Đấy nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Kiều Trọng Thiên, chương là Đề Thăng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Sở Dương thì đang thúc giục Kiếm Linh để tạo ra những cái viên Cửu Trọng Đan siêu cấp để có thể đề thăng 100 năm tu luyện cho anh em. Tuy nhiên thì tổng số dược vật của hắn thì chỉ có thể luyện được ra 17 viên mà thôi. Về cách phân phối và chia chác như thế nào thì cũng là cả một vấn đề đau đầu. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương này để xem Sở Dương làm sao để thăng được thực lực cho mọi người. Bởi vì lên tới cấp độ chí tôn rồi thì thậm chí là vài ngàn năm mới chỉ tăng lên một cấp, vậy thì 100 năm kia nó không đáng kể một chút nào. Đúng vậy, bao gồm cả hiện tại, ngươi cũng phải giữ nghiêm bí mật, thậm chí là bao gồm cả các huynh đệ của ngươi, đừng có cho bọn họ biết. Dù sao có một số việc biết quá nhiều không phải là chuyện tốt, ngược lại có thể hại đến chính bọn họ. Kiếm Linh trịnh trọng nhắc nhở. Hiểu rồi, không phải có một câu nói vô tri cũng là hạnh phúc sao? Mức độ phức tạp, lòng người tham lam biến hóa và đủ các loại thủ đoạn quỷ quái ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, những người chưa từng đi qua như các ngươi thì vĩnh viễn không thể tưởng tượng được. Nhìn như là quang minh sáng lạn thì lại càng nguy hiểm vô cùng. Có đôi khi cũng chỉ vì một gốc thảo dược cũng có thể gây ra vô số tử thương, một viên linh đan cũng có thể gây ra chiến đấu, thậm chí chỉ một ánh mắt lơ đãng cũng có thể rước về họa sát thân, một câu nói vơ thức có thể khiến người ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cửu Trọng Thiên Khuyết, thực sự phức tạp như vậy sao? Sở Dương kỳ quái nói, nơi đó không phải là có kỷ luật, có luật pháp nghiêm khắc dị thường để quản chế à? Các đại thiên đế chẳng lẽ không có ước thúc gì bên dưới sao? Đương nhiên là có ước thúc, bất quá cụ thể người cứ tới rồi biết, hiện tại vô luận ta nói thế nào thì cũng không rõ ràng được. Kiếm Linh thở dài một tiếng, bất luận là một vị diện cao đẳng nào đều là một nơi càng thêm phức tạp, đạo lý này thì vô luận ở nơi nào cũng đúng. Nếu muốn lấy một ví dụ đơn giản thì giống như Hạ Tam Thiên vậy, thượng vị giả tranh đoạt chính là quyền lực, là tài phú, ở trung tam thiên tranh đoạt chính là địa bàn, mà thượng tam thiên hướng suy nghĩ lại biến thành tài nguyên. Ở hạ tam thiên thì chỉ cần ngươi có quyền, muốn làm gì cũng được. Ở trung tam thiên có thực lực, có thế lực thì chính là lão đại. Ở thượng tam thiên thì sao? Nó liền biến thành quyền lực, thực lực, thế lực, tài nguyên và phải có quan hệ nữa. Nếu không, cho dù có đưa cho ngươi, ngươi cũng không giữ được. Tới Cửu Trọng Thiên Quyết rồi, nếu thực lực bản thân vẫn không thể đạt tới một tầm cao nhất định thì cũng chỉ có thể lựa chọn thu liễm, phát triển quyền lực, thế lực, thực lực và tài nguyên của mình. Mọi chuyện ở đó thực sự là đều rất phiền toái. Kiếm Linh thở dài, nói ra một câu cuối cùng. Tài liệu luyện đan cần có đã thu thập xong. Chào Sở Dương một tiếng rồi hắn bắt đầu bắt tay vào luyện chế Cửu Trọng Đan. Sở Dương ngồi trong Cửu Trọng không gian, ánh mắt chớp động lẩm bẩm, quyền lực, thế lực, thực lực, tài phú. Buổi chiều, Sở Dương nhìn Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Nhuế Bất Thông, Mạc Kinh Vũ, tổng cộng là 10 người tề tựu trong phòng mình. Lão đại, ngươi gọi chúng ta tới là có chuyện gì? Kỷ Mặc cười hì hì, có phải là có đồ ăn ngon hay không? Chẳng lẽ là có thứ gì chơi vui sao? Đây là câu hỏi của La Khắc Địch. Có phải có chuyện muốn thương lượng? Đây là Mạc Thiên Cơ. Muốn giết ai à? Đây là Cố Độc Hành. Không phải là muốn ta đi giả chết chứ, làm khó ta quá, Nhuế Bất Thông. Sở Dương nhức đầu một hồi, dứt quát vung đao sắc, chặt đầy rối, stop lại cho ta. Lần này gọi các ngươi tới là có chuyện quan trọng. Nói xong, 10 viên Cửu Trọng Đan mới tinh đã xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Một mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, chỉ mấy người qua đã cảm thấy toàn thân sảng khoái. Mũi ba con hàng, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, Nhớ Bất Thông, lập tức hít lấy hít đẻ, thanh âm xùy xùy không ngừng, tựa hồ như muốn hít cả cái gian phòng này thành chân không vậy. Thực sự là thơm nha, kỳ thật người khác không phải không muốn làm thế, mà chỉ là thực sự quá hạ tiện rồi, không thể mất mặt nổi. Mặt dày chính là thiên hạ vô địch, cứ chiếm tiện nghi trước rồi nói sau. Về phần ba con hàng Kỷ Mặc thì ra mặt sớm đã không rõ là cái loại gì nữa rồi, làm sao còn quan tâm tới cái này. Đây là cái gì? Cố Độc Hành hỏi. Đây không phải Cửu Trọng Đan sao? Thế nào mà so với lúc trước ta lại thấy không giống? Đây là Cửu Trọng Đan, bất quá là Cửu Trọng Đan bản siêu cấp, dùng một viên có thể gia tăng 100 năm tu vi của chí tôn. Sở Dương cố tình nhấn mạnh khẩu khí. Và mọi người nghe xong liền hít vào một hơi khí lạnh. 100 năm tu vi chí tôn ư? Gia tăng 100 năm tu vi so với gia tăng 100 năm tu vi chí tôn tiềm tu, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trăm năm tu vi võ giả bình thường cấp bậc chí tôn liếc mắt một cái cũng lười. Thế nhưng một viên đan dược quý có thể khiến các huynh đệ bỗng chốc có thêm 100 năm tu vi ở cấp bậc chí tôn. Đây là một khái niệm quá kinh người. Hiện tại mỗi người một viên, lập tức dùng ngay, nhanh chóng tận hết khả năng hấp thu dược lực, tận lực để đề thăng tu vi của bản thân, cảm ngộ cảnh giới, đối đầu với cường địch. Có thể đề thăng bao nhiêu thì đề thăng bấy nhiêu, đề thăng một chút cũng là thêm có một phần thắng, ít nhất cũng có thể nắm chắc thêm một phần bảo mệnh, Sở Dương thúc giục. Kiểu trọng đan trong tay Sở Dương chậm rãi bay lên, rơi vào trong tay mọi người, mỗi người một viên. Mạc Khinh Vũ cầm kiểu trọng đan hổ nghi hỏi, vì sao chỉ có 10 viên của ngươi đâu? Ta đã dùng rồi, nhà đầu ngốc, ngươi không thấy khí tức của ta hiện giờ đã khác trước sao? Sở Dương ấm áp cười nói. Cũng chỉ có Mạc Khinh Vũ là vào giờ khắc này vẫn toàn tâm toàn ý nghĩ cho Sở Dương. Nếu như Sở Dương không có thì Mạc Khinh Vũ tuyệt đối sẽ đem viên của mình đưa cho Sở Dương. Bản thân nàng ăn hay không không quan trọng, chỉ cần Sở Dương để thăng là tốt rồi. Mạc Khinh Vũ vừa nói xong thì các huynh đệ đều đỏ mặt, bởi vì mọi người vừa rồi đều đang hưng phấn, không ngờ không ai nghĩ tới điểm này. Mọi người không cần xấu hổ, nam nhân mà, tâm thì luôn thô một chút, Mạc Thiên Cơ cứu cánh nói. Càng không nói tới muội muội ta chính là lão bà của Sở Dương, các người có thể so sánh sao? Giống như Mạc Lệ Nhi muội muội, lúc đó chẳng phải là nhìn Đổng Vô Thương dùng trước, sau đó mình mới an tâm dùng hay sao? Các người đâu phải là nữ nhân, làm sao biết được tình thâm ý trọng bên trong? Mọi người lập tức cười vang, Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi đều đỏ mặt tía tai. Bất quá Mạc Khinh Vũ tuy thẹn thùng nhưng trong lòng cũng có chút vui sướng. Nhị ca vốn bởi vì chuyện của mình mà cảm thấy trong lòng không thoải mái, thấy Sở Dương là muốn cãi nhau, nhưng hiện giờ cũng coi như tiếp nhận rồi. Vừa rồi còn chính miệng nói mình là lão bà của Sở Dương. Ừ, lão bà gì chứ, nói thật khó nghe. Vì sao không nói là bạn lữ, là hồng nhan chi kỷ, như vậy mới dễ nghe. Tiểu nha đầu trong lòng hờn dỗi trợn mắt nhìn lại. Nhưng nàng không biết Mạc Thiên Cơ hiện tại đã thay muội muội của mình mà tính toán. Ở bên người nam nhân thì dạng nữ nhân gì mới có thể gọi là lão bà? Đó chính là vợ chính thất, chỉ có chính thất mới được gọi là lão bà thôi. Về phần những người khác thì ít nhất là không thể dùng cụm từ lão bà này. Bạn lữ, hồng nhan chi kỷ, những cách xưng hô đó như thế nào cũng không thể có địa vị ngang hàng với lão bà, nhìn như có vẻ là một cách gọi thô tục này. Mạc Thiên Cơ nhìn như đang nói giỡn, giải bỏ tình thế quẫn bách của các huynh đệ, nhưng kỳ thật hắn đã giành lấy địa vị đại lão bà cho Mạc Khinh Vũ rồi. Đương nhiên, Mạc Thiên Cơ vẫn còn chưa yên tâm hẳn, sau này hắn còn phải trợ giúp muội muội của mình. Ờ, muội muội mình quá thành thật, lại rơi vào tay một kẻ hoa tâm như Sở Dương, nếu không tính toán hộ cho nàng một chút thì tuyệt đối sẽ bị thua thiệt. Khục, đại cứu ca thật là mệt a. Một đại cứu ca yêu thương muội muội của mình thì lại càng mệt hơn. Đã yêu thương muội muội mình rồi, lại còn phải làm đại cứu ca của một người như Sở Dương, mệt càng thêm mệt. Nếu như vậy, chúng ta có khi sớm phải gọi đại tẩu nhỉ, ha ha, Kỳ Mặc híp mắt cười gian, La Khắc Địch lập tức ầm ĩ hùa theo. Mạc Khinh Vũ trợn tròn mắt, ra vẻ uy nghiêm nói, Kỳ nhị ca, chẳng lẽ ngươi gọi ta là đại tẩu, ta còn không dám đáp ứng sao, ngươi gọi đi, làm sao còn chưa gọi, ngươi gọi một tiếng xem ta có đáp ứng không. Wow! Cô nàng này ra mặt thật là dày, Kỳ Mặc lâu lắm mà không nói ra lời, thiếu chút nữa bị sặc, cuối cùng vẫn không gọi ra hai tiếng đại tẩu. Những người khác cũng trợn tròn mắt, không tưởng được tiểu nha đầu vốn luôn luôn ngượng ngùng này, hôm nay không ngờ lại dũng cảm như thế. Ha ha, mọi người cùng nhau cười lớn. Sở Dương cũng mỉm cười. Cái này liệu có phần cho Vũ Tiền Bối và Nhạc Nhi không? Mạc Thiên Cơ cười lớn tựa hồ rất tùy ý hỏi một câu. Nam nhân thì đại đa số đều sơ ý, nhưng Mạc Thiên Cơ tuyệt đối không nằm trong số đó. Những lời này tuyệt đối là một bằng chứng tốt nhất. Ừ, thế nào lại không có phần cho bọn hắn chứ? Ta đang muốn mang tới cho họ đây. Sở Dương cũng không nghi ngờ gì lập tức trả lời. Nhưng vừa nói xong liền giống như nghĩ tới cái gì đó, tựa như vô tình hữu ý, dùng ánh mắt phòng sói mà nhìn Mạc Thiên Cơ, giống như ánh mắt mà Mạc Thiên Cơ từng nhìn Sở Dương ngày đó. Nhưng lúc này Mạc Thiên Cơ đã sớm quay đầu lại, tựa hồ vừa rồi thật đúng là thuận miệng hỏi, thần sắc vẫn như thường, nói giỡn mấy câu với huynh đệ, nuốt kiểu trọng đan trong tay xuống, cũng là người uống muộn nhất trong mọi người, so với Mạc Khinh Vũ còn muộn hơn. Nhìn mọi người sử dụng kiểu trọng đan, cả đám khoanh chân luyện công, tâm vô tạp niệm để tiêu hóa dược lực, Sở Dương dùng thần niệm chí tôn bao phủ toàn bộ gian phòng của mình lại, sau đó lặng lẽ ra ngoài không một tiếng động, đi tới trước cửa của Sở Nhạc Nhi. Còn chưa gõ cửa thì Sở Nhạc Nhi đã mở ra. Đại ca, Sở Dương mấy ngày nay xử lý thi thể, thoạt nhìn thấy Sở Nhạc Nhi đã trầm tĩnh hơn nhiều, tựa hồ trải qua rất nhiều chuyện. Liên tiếp phải đối diện với sinh tử khiến cho tiểu cô nương thành thục rất nhanh. Cái loại mức độ thành thục này khiến Sở Dương đôi khi nhìn mà cảm thấy đau lòng. Vũ tiền bối ở đây sao? Mời ra một chút, ta có chuyện muốn nói. Sở Dương truyền âm. Vũ Tuyệt Thành rất nhanh đã tới. Có chuyện gì quan trọng không? Ta đang chuẩn bị ra ngoài. Ngài muốn ra ngoài sao? Sở Dương lặng đi một chút. Hiện giờ không tĩnh tâm điều tức chuẩn bị cho đại chiến còn ra ngoài làm gì? Ta muốn đi tìm Pháp Tôn một chút, muốn thử một lần cuối cùng. Vũ Tuyệt Thành trầm mặc nói. Gióng trống khua chiêng tìm hắn thì nhất định không tìm được, nhưng nếu ta một thân một mình tới thì có lẽ hắn sẽ lộ diện. Nếu hắn có thể dừng tay thì vẫn có khả năng vãn hồi, ít nhất cũng không đến mức sinh linh đổ tháng. Làm vậy chỉ sợ có chút mạo hiểm. Sở Dương nhíu mày, tình huống Pháp Tôn hiện tại đã khác hẳn với thường nhân rồi, cho dù làm chuyện càng tồi tệ hơn nữa cũng không phải là lạ. Với thực lực của Pháp Tôn ở trước mắt, Vũ tiền bối một mình tới đó thực sự là quá mạo hiểm. Sở Dương khuyên nhủ nói. Lại nói cửu đại gia tộc đã bị tàn sát sạch sẽ, Pháp Tôn có muốn dừng cũng không được nữa rồi. Ngựa phóng tới sát vực mới dừng cương, thuyền đến sông mới chịu vá. Vũ Tuyệt Thành bùi ngùi nói, ta thế nào không biết là việc này nguy hiểm chứ, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì thực sự quá mức thảm liệt rồi. Toàn bộ đại lục đều lâm vào chém giết, an nguy của cá nhân ta tính là cái gì? Mệnh ta vốn là được nhặt trở về, cửu kiếp phải có trách nhiệm hộ thế. Cho dù chỉ là một tia hy vọng cũng đáng để thử một lần. Sở Dương liền nói, ta hiểu ý của tiền bối, bất quá nếu Vũ tiền bối vẫn quyết đi, vậy thì hãy dùng viên đan dược này rồi hãng đi. Đan dược gì? Lúc này rồi còn dùng đan dược gì chứ? Vũ Tuyệt Thành hỏi. Là cửu trọng đan, Sở Dương trịnh trọng nói. Ta biết cửu trọng đan đối với tiền bối mà nói tuyệt không xa lạ, bất quá vãn bối lần này tặng cho tiền bối là có chút khác với cửu trọng đan mà tiền bối đã từng dùng. Trước kia kiểu trọng đan là thiên về khôi phục, hiện giờ một viên kiểu trọng đan lại có thể gia tăng cho tiền bối 100 tu vi, 100 năm tu vi chí tôn với cảnh giới hiện giờ. Còn có thần dược bực này sao? Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành sáng ngời nói, nhưng ta đây chỉ là một nắm xương già, ăn thần dược làm gì, không bằng cho Nhạc Nhi đi, thực lực của nàng còn yếu, phải để thăng lên một chút. Sở Dương cười khổ, Nhạc Nhi dùng một viên, đó là cực hạn rồi, chỉ sợ còn cần có Vũ tiền bối bảo hộ tâm mạch cho nàng. Nhạc Nhi tuy rằng thiên phú hơn người, nhưng dù sao mới chỉ là chí tôn lục phẩm đỉnh phong, còn chưa tới được thất phẩm. Dược lực của viên cửu trọng đan này đối với nàng vẫn là hơi quá lớn, cần phải có tiền bối hỗ trợ. Lại nói loại đan dược này dùng nhiều cũng không có tác dụng, về sau nếu Nhạc Nhi có nhu cầu thì ta lại luyện chế cho nàng là được. Ta đối với muội muội mình có bao giờ keo kiệt đâu. Sở Dương trầm ngâm một chút lại nói, còn có một điều, nếu như ta phỏng đoán không sai, sau lần đại chiến này chỉ sợ chúng ta phải rời khỏi cửu trọng thiên rồi. Đến lúc đó Vũ tiền bối phải tiến lên cửu trọng thiên khuyết, một đường lang bạt để gia tăng thực lực, chuẩn bị gặp mặt các huynh đệ của mình. Nhưng lấy tu vi của tiền bối hiện giờ, chỉ sợ... Sở Dương còn chưa nói xong thì Vũ Tuyệt Thành đã động tâm, không cần nói nữa, ta dùng là được chứ gì. Đại chiến sắp tới, quả thực để thăng được bao nhiêu thì phải để thăng bấy nhiêu. Giải quyết được chuyện ở bên Vũ Tuyệt Thành, Sở Dương cũng không dừng lại lâu, lập tức đi tìm hai người Phong Nguyệt. Đương nhiên, để tránh phu phụ Phong Nguyệt hiện tại còn có thể là đang luận bàn đóng gạch, cho nên Sở Dương phải đứng cách thật xa, bắt đầu ho khan, khục khục, khục khục. Một bước một lần ho khan, lúc đi tới trước cửa thì Nguyệt Linh Tuyết đã mặt mày đỏ bừng mở cửa ra, liên tục không ngừng oán giận nói, đến thì đã đến rồi, ngươi còn ho cái gì, chẳng lẽ ngươi mắc bệnh sao, ngay cả ho khan mà cũng quái vị. Ý vị dâm đãng như vậy. Ở bên trong Phong Vũ Nhu mặt mày cũng đỏ bừng, hiển nhiên phu thê hai người cũng biết là Sở Dương cố kỵ cái gì. Đối diện với tình huống xấu hổ như vậy, Sở Dương chỉ có thể vuốt mũi cười khổ mà thôi. Được rồi, ta vốn có hảo tâm, hiện giờ trong miệng các ngươi không ngờ lại biến thành có bệnh, không ngờ lại còn bị xỉa sói là miệng đầy ý vị dâm đãng nữa. Cái lỗ tai này thật đúng là không phải người thường nha. Định phản pháo hai câu, nhưng Phong Vũ Nhu đang ở bên cạnh, Sở Dương làm sao có thể mạo muội được, đành phải chiếu cố thể diện cho nàng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Miễn cưỡng hàn huyên hai câu rồi đi thẳng vào vấn đề. Thế nhưng, ngoài dự đoán của Sở Dương là phu thê Phong Nguyệt lại cự tuyệt. Nhìn hai viên cửu trọng đan đủ để khiến võ giả thiên hạ điên đảo trong tay của Sở Dương, Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu ánh mắt phức tạp. Hai người chúng ta không thể dùng cái này rồi. Vì sao? Sở Dương kinh ngạc không thôi. Thứ này bao nhiêu người thiết tha mơ ước cũng không chiếm được, ta đưa tới tận tay mà các người như thế nào lại cự tuyệt cơ chứ? Đây là chuyện gì? Sở kiếm chủ không biết, trên thực tế tu vi hai người chúng ta sớm đã đạt tới bình cảnh cực hạn của Vũ Tuyệt Thành, nếu như chúng ta muốn thì rất nắm chắc có thể đột phá. Nếu giờ phút này thực sự dùng cửu trọng đan này, đột nhiên có tân lực sinh ra, rất có thể nó sẽ tự động phá tan bình cảnh, đạt tới cảnh giới giống như Ninh Thiên Nhai. Đến lúc đó cho dù không muốn chúng ta cũng phải phá toái hư không mà rời khỏi thế giới này. Nguyệt Linh Tuyết nhẹ nhàng cười nói, thế nhưng chúng ta không muốn rời đi, không muốn rời khỏi cửu trọng thiên đại lục này. Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến chúng ta chưa từng trùng kích một bước cuối cùng. Nói tới đây, Khu Thê liền liếc mắt nhìn nhau một cái, trong con người có sự quyến luyến không kể xiết, không nói ra được, còn có cảm tình không thể dứt bỏ. Hai người này lặng lẽ nắm lấy tay nhau. Từ phương diện cá nhân mà nói, phu thê chúng ta được sở kiếm chủ tương trợ, khẳng khái tặng cho sinh mệnh chi tuyển, tâm nguyện trở thành sự thật, trước mắt đang chuẩn bị sinh một hài tử, truyền thừa hương hỏa của hai nhà Phong Nguyệt. Nếu có khả năng, có lẽ còn... Sắc mặt của Nguyệt Linh Tuyết có chút hồng lên nhưng vẫn thoải mái. Phong Vũ Nhu bên cạnh cũng đỏ mặt, dị thường nhu thuận nghe Nguyệt Linh Tuyết nói. Hài tử, chúng ta phải nuôi nấng, nhìn nó lớn lên. Thân là phụ mẫu, nếu lúc này lại tiến vào một nơi mà giang hồ hỗn loạn như cửu trọng thiên khuyết, tu vi bản thân hiện tại cũng khó mà bảo toàn, không khỏi có chút quá vô trách nhiệm. Nguyệt Linh Tuyết cười nói, vì hài tử thì chúng ta nhất định phải tạo cho nó một hoàn cảnh trưởng thành an ổn, để cho nó có thể thuận lợi trưởng thành, thành gia lập nghiệp, lấy vợ sinh con. Cho nên chúng ta quyết định không thể đi cửu trọng thiên khuyết, ít nhất là trong thời gian này, chúng ta sẽ không cân nhắc tới bước cuối cùng kia. Về phần thứ hai, đại chiến sắp tới, thành sự tại nhân, nhưng thành bại tại thiên. Trải qua cuộc chiến này, nếu như chúng ta bại, vậy thì mọi người cùng nhau chết hết, chẳng cần nghĩ tới việc có đi cửu trọng thiên khuyết hay không. Nhưng nếu chúng ta thắng, về sau trận hạo kiếp càn quét cả thiên hạ này, trong tầm mắt chỉ còn lại những cảnh tan hoang. Nguyệt Linh Tuyết thâm tình nói, chúng ta vì mảnh đại lục này đã từng thủ hộ hơn vạn năm tế nguyệt, nếu như đại lục lại biến thành tan hoang thì chúng ta thực sự không bỏ được. Sau trận chiến này, các người có chuyện quan trọng phải làm, hiển nhiên là không thể lưu lại để thu thập cục diện rối rắm. Một khi đã vậy thì phu thê chúng ta liền nghĩa bất dung tử mà gánh vác trách nhiệm này. Hơn nữa chúng ta cũng cho rằng đây vốn là trách nhiệm của chúng ta. Nguyệt Linh Tuyết kiên quyết nói, chúng ta muốn cả đại lục này khôi phục lại cái bầu trời trong xanh lúc trước, khiến cho phiến đại lục này quay về vẻ im lặng tường hòa, thậm chí là so với dĩ vãng còn bình an thịnh vượng hơn. Sở Dương mang theo tâm tình nể phục từ tận đáy lòng, rời khỏi phòng của hai người Phong Nguyệt, chỉ để lại một cái hứa hẹn, một hứa hẹn rất trịnh trọng, đó là yêu cầu của Nguyệt Linh Tuyết. Phụ thể chúng ta, đời này không thể nào tiến lên nữa. Bất quá tương lai, hài tử, nếu có tiền đồ, có thể đột phá cực hạn, đi tới cửu trọng thiên khuyết, xin sở kiếm chủ nhớ tình cảm của cố nhân, mà quan tâm một chút. Đối với yêu cầu này, Sở Dương trả lời, nếu thật có một ngày như vậy, thì tuyệt đối là nghĩa bất dung từ, tuyệt đối sẽ không để nhi tử của cố nhân chịu đến một nửa điểm ủy khuất. Sở Dương cân nhắc hồi lâu, vẫn cuối cùng là quyết định tặng cho Lăng Mộ Dương một viên cửu trọng đan siêu cấp. Lăng Mộ Dương này Sở Dương nhìn vẫn rất thuận mắt, chỉ vì hắn hành tẩu giang hồ vạn năm mà không thẹn với lương tâm thì cũng đáng để nhận một viên cửu trọng đan rồi. Hơn nữa hiện tại đã không còn cái gọi là cửu đại gia tộc, cũng không phải là địch nhân của cửu kiếp kiếm chủ. Mọi người đều có cùng chung kẻ địch, Sở Dương cũng không keo kiệt mà làm gì. Nhận được viên đan dược này, Lăng Mộ Dương cực kỳ kích động, suýt nữa thì lão lệ tung hoành. Có viên đan dược đó, Lăng Mộ Dương hoàn toàn có thể đột phá bình cảnh, vượt qua một bước cuối cùng, siêu việt giới hạn của cửu trọng thiên, tiến vào cửu trọng thiên khuyết. Nơi mà võ giả thiết tha mơ ước, càng có thể tìm kiếm đi tung tích của phụ thân, mà điểm này cũng là chuyện mà canh cánh trong lòng cả đời lão. Vừa mới từ trong phòng Lăng Mộ Dương đi ra, thì Sở Dương đã bị Đàm Đàm chặn lại. Hai sư huynh đệ thiếu chút nữa là đánh nhau ngay đương trường, trở mặt tuyệt giao. Đàm Đàm mặt dày, dở công phu sư tử ngoạm. Ta muốn 10 viên, huynh đệ chúng ta, ngươi thế nào cũng phải cho chứ. Sở Dương thiếu chút nữa thì ngất xỉu, không có, cút ngay cho ta. 10 viên, ngươi nghĩ đây là củ cải trắng à? Ít nhất phải 8 viên, không thể ít hơn là ta nổi giận đó. Nhiều nhất là 1 viên, ngươi cứ nổi giận luôn đi. Ta cho ngươi biết, tính tình của ta không tốt, ít hơn 7 viên ta liền trở mặt với ngươi. Nhiều nhất là 1 viên, ngươi trở mặt mẹ nó đi. Ta không có tính nhẫn nại đâu, nếu ít hơn 6 viên thì ngươi cứ giết ta luôn đi. 1 viên, nếu ngươi muốn chết thì ta liền rút kiếm. Tổ sư bố nó, 3 viên được chưa? Hai ta lớn lên cùng nhau từ thời cởi chuồng chăn trâu. Lúc nhỏ đã lớn lên cùng nhau bên bờ sông, cởi chuồng tắm mưa, thi xem chim thằng nào to, thằng nào đái xa hơn. Gia tình thâm hậu như vậy, thân ca ca. Chỉ có 1 viên, cút, đừng có sấn vào làm quen với lão tử. Ngươi đọc, ngươi thật ác độc, dương ngang ngang, ngươi không ngờ lại xưng lão tử với ta, ngươi được lắm, ta cho ngươi biết, hai viên có được chưa? Ta đã lùi lại cả chục bước rồi, ngươi cũng nên cho ta mặt mũi. Nếu ngay cả hai viên cũng không có thì ta một ngày hỏi ngươi vạn lần ta có đẹp trai không, thiếu một lần thì ta không phải là người. Ngươi vốn đéo phải là người. Bớt nói nhảm đi, có đưa hay không, thống khoái nói đi. À, uy hiếp ta. Sư huynh anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong của ta, kiếp này ta bội phục nhất là ngươi, ta nào dám uy hiếp lão nhân gia. Ồ, ta khóc thật rồi đây này, nước mắt đây này, nếu không ta đấm bóp xoa vai cho ngài nha. Thì hai viên thành giao. Còn mẹ nó, lãng phí của ta nhiều nước miếng như vậy mà được có hai viên. Ngươi cứ chờ đấy, chờ đến khi ngươi thành thân đêm động phòng, ta đánh bay nóc nhà của ngươi, thù này không báo ta không làm người. Đàm Đàm vừa nhận cửu trọng đan thì liền lập tức trở mặt, cầm hai viên cửu trọng đan hùng hổ bỏ đi, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Sở Dương nhăn mặt nhíu mày tính toán, 17 viên cửu trọng đan còn chưa có chia xong thì đã chỉ còn lại có một viên. Sở Dương cực kỳ là nhức đầu, hắn không định mức vốn là định lưu lại cho Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến, phụ mẫu và nhi tử đã không còn nữa rồi, bây giờ phải cẩn thận phòng bị Đàm Đàm đánh lén một côn cướp nốt viên còn lại. Với hiểu biết của Sở Dương thì những thủ đoạn hạ lưu này vị Tam Tinh Thánh Vương kia tuyệt đối làm ra được. Ai, sau này lại nghĩ biện pháp vậy, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, gặp phải mấy người. Hoàng Hà Liễu cùng với mấy vị cao thủ Hoàng gia, còn có mấy vị cao thủ Lăng gia, trong đó có cả Lăng Hàn Tuyết. Bất kể nam nữ đều dùng một ánh mắt cực kỳ u oán mà nhìn mình. Lăng Hàn Tuyết thì cũng thôi, dù sao thì cũng là nữ, mà còn rất đẹp. Thế nhưng một đám đại lão gia được dựa kia lại ra vẻ u oán thì thực sự khiến người ta chịu không nổi. Thế nhưng hiện tại thực sự là không còn rồi, người khác thì cũng thôi. Hoàng Hà Liễu ngươi u oán cái rắm gì? Cho ngươi một mẩu vụn thôi cũng đủ khiến ngươi nổ banh xác rồi, ngươi u oán cái rắm. Sở Dương sợ run cả người bỏ chạy mất dạng quay về phòng mình. Lúc này Cố Độc Hành, người có thực lực ẩn ước đứng đầu trong mấy huynh đệ đã hấp thu xong dược lực, đang hộ pháp cho huynh đệ. Hiệu quả đề thăng thế nào? Sở Dương lặng lẽ đi vào, sợ quấy rầy người khác tu luyện, chuyển âm hỏi. Rất tốt, vượt qua dự đoán ban đầu của ta. Cố Độc Hành hưng phấn chuyển âm. Ta vốn là mới bước vào chí tôn cửu phẩm trung giai, nhưng sau khi dùng nó hiện tại đã là chí tôn cửu phẩm trung giai đỉnh phong, thậm chí có cảm giác là có thể tiến vào cao giai bất cứ lúc nào. Bình cảnh trung giai không còn tồn tại nữa. Vậy là tốt rồi, Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hiệu quả như lời Kiếm Linh nói chỉ là lý luận thôi, hiệu quả thực sự thế nào còn chưa biết. Lúc trước tuy mình cũng dùng nhưng mà không có hiệu quả, rõ ràng lắm. Bất quá hiện tại siêu cấp cửu trọng đan đã thể hiện hiệu quả kinh người trên người Cố Độc Hành, tương lai quyết chiến đương nhiên sẽ nắm chắc hơn mấy phần. Lại nói ta cũng nhân dịp này bế quan một lát, đợi sau khi mọi người hấp thu toàn bộ dược lực thì hộ pháp cho ta. Trước khi ta tự động tỉnh lại thì bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Cố Độc Hành gật đầu đáp ứng, Sở Dương liền hít sâu một hơi tiến vào trong phòng, tiếp đó hắn lại tiến vào cửu kiếp không gian. Nếu như linh dược hữu hiệu vậy thì mình liền phá giải thử phong ấn một chút, xem có thể lấy từ bên trong ra thứ gì hay không, hy vọng nó có thể trợ giúp để thăng tu vi cho mình và các huynh đệ. Nếu không thì trận chiến này vẫn không thể lạc quan. Người xác định là người muốn lấy thứ bên trong sao? Kiếm Linh hít vào một hơi khí lạnh, thứ đó chị sợ là không tầm thường đâu. Nếu cường hành khai mở, chỉ sợ cho dù là đế quân cũng không có nắm chắc 10 phần thành công. Sở Dương trầm mặc, bây giờ là thời kỳ phi thường rồi, biết rõ mở không ra thì cũng phải cố mà mở, cho dù dốc hết toàn lực ta cũng phải thử một lần. Tình hình bây giờ đang phi thường bất lợi, nếu không thể đề thăng lên một bước nữa thì trận chiến này chúng ta rất khó chơi, sơ suất một cái là có nguy cơ toàn quân bị diệt. Nếu thực sự như thế, toàn bộ cửu trọng thiên đại lục này liền xong phim. Pháp tôn diệt thế tuyệt đối hắn sẽ không thu tay. Hậu quả như vậy cửu trọng thiên không chịu nổi và chúng ta cũng không gánh nổi. Nhưng mà hiện tại không còn gì mà nhưng nhị nữa rồi, Sở Dương quả quyết nói. Vô luận thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải khai mở được phong ấn. Sau khi mở ra, thứ bên trong có dùng được hay không là một chuyện. Nhưng nếu không thử thì đến một tia hy vọng cũng không có. Phải tranh thủ cơ hội cuối cùng này, dốc sức thử liều. Dẫn ta đi. Sở Dương ra lệnh một tiếng, Kiếm Linh bất đắc dĩ tới cực điểm, mặt nhăn mày nhó dẫn Sở Dương tiến vào trong góc của cửu kiếp không gian. Nơi này so với những nơi khác thì thoạt nhìn không có gì khác biệt, đều bị một tầng sương mù mơ hồ bao phủ, hiển nhiên đó là bức tầng giới hạn của cửu kiếp không gian. Chính là chỗ này sao? Sở Dương vươn tay kiểm tra một hồi, ngón tay trực tiếp chạm vào một thứ gì đó mềm mại, huyền diệu. Đó là bức tường không gian. Chính là chỗ này, Kiếm Linh gật đầu khẳng định. Sở Dương có điểm choáng váng, nơi này đến phong ấn cũng không thấy đâu thì phá giải thế nào? Phá giải phong ấn này không cần phải dùng vũ lực mà phải sử dụng tinh thần lực, chỉ cần ngươi tập trung tinh thần lực là có thể nhìn thấy phong ấn. Kiếm Linh nói, bất quá ta phải cảnh báo trước, phong ấn này phi thường cường đại, hơn nữa bởi vì phá giải phong ấn cần phải dùng tinh thần lực để trùng kích. Một khi phá giải thất bại, người phá giải sẽ bị tinh thần lực phản vệ. Nói cách khác là một khi thất bại, người sẽ phải thừa nhận toàn bộ tinh thần lực phản vệ, cũng giống như là người tự đánh một quyền vào người mình, hơn nữa còn là một quyền toàn lực đấy. Khóe miệng Sở Dương giật giật, chỉ cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Thứ này nghe thì có vẻ bình thường lắm, nhưng toàn lực tự đánh mình một quyền, tư vị như vậy tuyệt đối không dễ chịu, không chỉ khó chịu thôi đâu, mà căn bản là cực kỳ khốn nạn. Hơn nữa còn là do tinh thần lực phản phệ nữa chứ. Thống khổ trải qua lúc trước quả thực không muốn thử lại lần nữa, đó tuyệt đối là một chuyến du lịch dưới 18 tầng địa ngục có vé khứ hồi. Nhưng đáng tiếc, Sở Dương hiện tại đã không còn nhiều lựa chọn cho lắm, cho dù là thống khổ hắn cũng phải thử, du lịch địa ngục thì du lịch đi. Nếu không đi một chuyến thì lão tử có khi phải xuống, định cư luôn dưới đó mất. Đứng trước phong ấn, Sở Dương hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh tinh thần lực của bản thân tới trạng thái tốt nhất, toàn lực vận chuyển. Một lát sau đột nhiên ngưng tụ vào hai mắt, ngưng thần nhìn về phía trước. Chỉ thế ngay trước mắt, từ không có gì lại chậm rãi xuất hiện một cái bình chướng gần như trong suốt. Phía sau bình chướng này ẩn ước có thể thấy được là có không ít trái cây chất đống, vương vãi loạn xạ bên trong. Người kia đặt đống trái cây này đây rõ ràng không coi chúng vào đâu, chỉ là tiện tay ném vào chứ hoàn toàn không quan tâm, là vứt bừa bãi như vậy sẽ phá hỏng chúng. Sở Dương nhìn thấy cảnh tượng này mà đau lòng xót ruột, nhưng trong lòng cũng mừng rỡ một hồi. Thứ nhất, nếu đối phương không quá coi trọng cái đống trái cây này, phong ấn vị tất đã cường đại bao nhiêu, đối với mình mà nói thì không thể nghi ngờ đây là một dấu hiệu tốt, nói không chừng lập tức có thể khai mở cũng chưa biết chừng. Thứ hai, nếu là trái cây vậy thì chúng nhất định là thiên tài địa bảo. Nếu là thiên tài địa bảo vậy thì hiển nhiên là sẽ có hiệu quả để thăng tu vi. Tin tưởng lần này sẽ không phải là phí công vô ích. Đối phương thì không coi vào đâu, nhưng chúng ta hiện tại lại đang thèm muốn chết. Phóng mắt nhìn lại, xung quanh đám trái cây kia đều dập dờn một tầng hào quang mông lung. Chỉ dựa vào điểm này đã là dị tượng mà tất cả thiên tài địa bảo ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục không có được, cũng chứng tỏ rằng đây không phải là thứ tầm thường. Nhưng vấn đề là ở chỗ lấy nó ra như thế nào. Hy vọng đối phương thực sự không quá coi trọng, tốt nhất là không có thiết hạ phong ấn mạnh mẽ. Chuyện đã rơi xuống đầu, chỉ có thể cố gắng tiến lên. Sở Dương nghiến răng ngấn lợi, phân ra một tia tinh thần lực, vươn dài về phía bình chướng phong ấn kia. Vừa chạm vào bình chướng phong ấn, lập tức một cảm giác vô lực, căn bản không thể lay động. Bất quá là không bị phản vệ. Sở Dương chậm rãi gia tăng cường độ tinh thần lực, nhưng cảm giác thủy chung vẫn vậy, hoàn toàn không có một chút hiệu quả nào. Cường độ tinh thần lực dần gia tăng tới cực hạn của Sở Dương nhưng vẫn không thể đột phá. Sở Dương thử mọi cách, thủy chung không có bất cứ một điểm tiến triển nào. Vạn bất đắc dĩ, hắn đem toàn bộ tinh thần lực tập trung vào một điểm, mãnh liệt đâm về phía trước, một kích định cản khôn, hòng tìm kiếm chút may mắn. Phốc bá, một lực phản chấn mãnh liệt tới cực điểm phản vệ lại. Sở Ngự Tọa bay ngược ra phía sau giống như con diều đứt dây. Sở Dương bị phong ấn phản vệ, nằm thẳng cẳng trên mặt đất cả nửa ngày không đứng lên nổi. Trong lúc nhất thời quả thực là đau tới không rên rỉ được, chỉ có lăn lộn trên mặt đất, toàn thân căng cứng vô thức quay cuồng, nửa ngày sau mới miễn cưỡng thở dốc một hơi, ôm đầu rên rỉ. Ai ra, ai ra. Lần này bị phản vệ quả thực không nhẹ, toàn bộ tinh thần lực của Sở Dương chính diện phản vệ, nếu đổi thành vũ lực thì gần như chẳng khác gì đệ nhất cao thủ Cửu Trọng Thiên Ninh Thiên Nhai toàn lực đấm ra một quyền. Dù sao tinh thần lực của Sở Dương chính là Cửu Trọng Thiên đệ nhất nhân, cho dù là pháp tôn hiện tại cũng có phần theo không kịp, cho nên khi phản vệ thì làm sao mà dễ chịu cho được. Đến tận lúc Sở Dương miễn cưỡng đứng lên, hắn vẫn cảm thấy cả người suy yếu tới cực điểm, không ngờ lại toát mồ hôi đến gần như mất nước. Tinh thần lực phản vệ không chỉ ảnh hưởng tới đại não và thần thức mà nó còn ảnh hưởng tới thân thể nữa. Sau khi uống vội mấy ngụm sinh mệnh chi tuyển mới cảm thấy khôi phục, nhìn về phía bình chướng, phong ấn vẫn y nguyên như cũ, Sở Dương vẫn còn cảm thấy sợ hãi đây. Trước kia còn chưa biết cái gì gọi là châu chấu đá xe, hôm nay xem như được trải nghiệm rồi, căn bản không thể dao động, vậy thì phải làm sao đây? Rõ ràng là Bảo Sơn ở ngay trước mắt nhưng không thể nào lấy được. Thôi bỏ đi, Kiếm Linh khuyên giải, phong ấn này không phải là ngươi hiện tại có thể khai mở, cố chấp thử chỉ có thể tạo thành thương tổn mà thôi. Đại chiến sắp tới rồi, nếu như trạng thái của ngươi không được hoàn hảo, ngược lại sẽ càng bất lợi hơn. Mà trùng kích càng mạnh thì phản vệ càng lớn, sơ sẩy một cái thì chỉ sợ tèo teo teo. Sở Dương lắc đầu, ta hiểu, sơ sẩy một cái có thể khiến cho tinh thần ta sụp đổ, thậm chí biến thành người thực vật. Nhưng hiện tại buông bỏ thì chẳng khác gì bỏ qua sinh tử của tất cả các huynh đệ. Và trận chiến này làm sao có thể buông bỏ được, dùng tính mạng một mình ta đánh đổi lấy tính mạng các huynh đệ, như vậy cũng lời lắm rồi, ta liều mạng. Sở Dương hít một hơi thật sâu, một lần nữa tiến tới trước phong ấn, tinh thần lực lại một lần nữa thôi động trùng kích phong ấn, sau đó hét thảm một tiếng, Sở Dương lại một lần nữa văng ra ngoài, lần này còn thảm hại hơn lần trước. Sở Dương chỉ cảm thấy não bộ của mình giống như muốn biến thành vô số mảnh vụn, trước mặt sao trăng bay loạn, tựa hồ xuất hiện vô số vũ trụ. Sau một hồi lâu đứng lên lại thử một lần nữa. Lúc trước Sở Dương đoán không hề sai, mỗi một lần phản phệ đều giống như một lần du lịch qua 18 tầng địa ngục. Tư vị thống khổ như thế, nếu đổi thành một người khác, chỉ sợ đến chết cũng không dám thử lần thứ hai. Nhưng Sở Dương thì tuyệt đối không từ bỏ cố gắng, dù là 10 lần, 100 lần cũng vậy. Bởi vì hắn biết nơi này chính là nơi cất chứa toàn bộ hy vọng của trận chiến này, cũng chính là nơi chứa cơ hội bảo vệ tính mạng cho các huynh đệ lớn nhất. Không phá mở được nơi này thì trận chiến kia tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Ngay trong lần đầu tiên Sở Dương sử dụng thần thức trùng kích phong ấn, thì ở một nơi cách đó không biết là bao nhiêu xa, một vị thiếu niên áo trắng đang cùng với 8 vị nữ tử mỹ mạo tới cực điểm đứng trên một ngọn núi cao hùng vĩ. Trước mặt là một bức tường thành cổ quái cực kỳ cổ xưa uốn lượn trong dãy núi này, phóng mắt nhìn ra, giang sơn như họa. Nơi này chính là quê hương ta, mỗi lần nhìn thấy long thành vạn dặm ta lại cảm xúc mênh mông, không thể kiềm chế được. Ánh mắt của thiếu niên áo trắng trong suốt mà thâm tình nhìn đại địa mênh mông phía dưới. Một bạch y nữ tử dáng vẻ là phong tình vạn chủng đi tới trước mặt hắn, trên dung nhan tuyệt thế đẹp tới mức khiến người ta sợ hãi, lộ ra một nụ cười. Nơi này quả thực là rất đẹp, hơn nữa bất kể là phong thổ dân tình hay phong cảnh tuyệt mỹ đều hơn rất nhiều những nơi mà chúng ta đi qua. Một vị mỹ nữ khác vui vẻ nói, không bằng chúng ta ở đây một thời gian ngắn đi, xem như là nghỉ ngơi một thời gian để thay đổi tâm tình, cũng coi như giúp phu quân thỏa nỗi nhớ quê hương. Ý kiến hay, chúng nữ cùng nhau vỗ tay tỏ vẻ tán đồng. Thiếu niên áo trắng nghiêng đầu nghĩ ngợi nói, vậy cũng được. Bất quá đi tới phía trước xem hiện tại người ta mặc cái gì, dạo chơi ở nơi này thì nhập gia tùy tục vẫn tốt hơn, không thể quá mức kinh thế hãi tục được. Cũng được. Bất quá tòa thành thị phía dưới kia tựa hồ rất náo nhiệt, không ngừng có âm thanh đốt pháo. Bạch y nữ tử lên tiếng lúc trước giọng lỗ tai nghe ngóng, tựa hồ là một ngày trọng đại nào đó, rất nhiều nhà đều đang đốt pháo. Cái gì? Đại học, ai đó thi đậu đại học, bộ dáng như rất vui vẻ. Mà cái đại học này là cái thổ tả gì vậy? Còn nhớ rõ học viện ở chỗ chúng ta không? Thanh niên áo trắng hứng chí bừng bừng nói, đại học ở nơi này đại để chính là tên của học viện ở bản thổ, bất quá nơi này nó không truyền thụ võ kỹ, nhưng lại có thể học được rất nhiều thứ khác, tuy học được nhưng cũng chưa chắc sử dụng được. Là như vậy sao? Nghe thì có vẻ rất thú vị, chúng nữ hứng thú bừng bừng. Đi, chúng ta xuống dưới tìm hiểu một chút, sau đó lại đi học. Thiếu niên áo trắng cười ha hả đứng dậy nói là phải làm luôn. Thế nhưng đang định rời khỏi nơi đây thì đột nhiên cảm thấy một hồi sóng tinh thần chấn động. Hắn không khỏi nhíu mày, lập tức biết là chuyện gì đang xảy ra, nhíu mày lẩm bẩm. Tiểu gia hỏa kia đang làm gì? Không ngờ lại liều chết hết lần này tới lần khác như vậy, muốn tự sát sao? Tiểu tử kia là ai? Mỹ nữ chung quanh cảm thấy hứng thú hỏi. Chính là cái tên là Cửu Trọng Thiên Đại Lục kia, thực sự là đáng ghét, ta đang hưng phấn muốn dạo chơi, bao nhiêu năm rồi không có cao hứng như vậy. Thiếu niên áo trắng khóe miệng co giật. Tiểu tử này chính là cái loại đụng đầu vào tường cũng không quay đầu lại, thế nào cũng phải húc vỡ tường mới chịu thôi. Được rồi, nể tình hắn đem cái mạng nhỏ của hắn ra dằn vặt như vậy, không làm khó hắn nữa, cho hắn vào một lần đi. Nói xong liền vỗ tay ba cái lẩm bẩm, chỉ được lấy thứ quả màu vàng, chỉ cho lấy một quả, nếu tham lam tự bạo chết thì cũng đừng trách ta. Tiếp đó lại đứng dậy cười lớn, các lão bà đi thôi, chúng ta đi học, thuận tiện cho các ngươi kiến thức một chút. Ta thích nhất là những nơi phồn hoa. Trong những tiếng hoan hô, chúng vị mỹ nữ theo hắn lên đường, giống như ở trên cửu thiên kéo theo những áng mây mỹ lệ. Lúc này ở trong cửu kiếp không gian, Sở Dương vẫn đang liên tục trùng kích không ngừng, bộ dáng thật giống như không phá tan được phong ấn thì quyết không thu tay. Bỗng nhiên toàn bộ lực lượng phong ấn đột ngột biến mất, bất ngờ không kịp đề phòng, Sở Dương giống như một con bò điên cứ như vậy nghiêng ngả lảo đảo mà lao tọt vào bên trong, thiếu như nữa là cắm mặt vào đống trái cây. Trong lúc nhất thời ánh mắt muốn trợn cả lên, mà bên ngoài kiếm linh cũng trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì? Làm sao có thể? Thực sự phá được ư? Tà phắc, kiếm chủ đại nhân sẽ không mạnh mẽ trâu bò chó ngựa như vậy chứ. Không ngờ ngay cả phong ấn của vị đại năng kia mà hắn cũng có thể phá giải, thực sự là lợi hại. Thế nhưng cùng lúc đó thì trong não hải của Sở Dương vang lên một thanh âm: tiểu tử kia, ngươi muốn tự sát sao? Cho dù muốn chết cũng không cần sử dụng một phương thức tự sát thống khổ như vậy chứ. Sở Dương còn chưa kịp bắt chuyện, chợt nghe thanh âm kia lại nói: được rồi, bây giờ ta đang có chuyện quan trọng phải đi, không lằng nhằng với người nữa. Lần này xem như ngoại lệ, cho phép người vào một lần, bất quá người phải nhớ kỹ. Sau này muốn đi vào thì phải đợi đến khi đủ thực lực mới được. Thực lực không đủ cho dù người đâm đầu vào chết cũng không được. Ưu đãi chỉ có lần này, lần sau không được lấy lý do này nữa. Chỉ được lấy thứ quả màu vàng kia, cũng chỉ được lấy một quả, không được lấy thêm. Nếu tham lam, bạo thể mà chết cũng đừng trách ta. Tiếp đó thanh âm kia lập tức biến mất. Sở Dương dở khóc dở cười, thì ra không phải là mình phá được mà là người ta linh động cho ta ngoại lệ một lần. Cũng đúng thôi, chiếu theo tình hình vừa rồi mà nói thì mình mà trùng kích thành công mới là gọi là không được bình thường. Đối diện với sự thật thì phải thừa nhận chênh lệch đi. Bất quá hiếm khi cho ta tiến vào một lần, thế nào lại chỉ cho phép lấy một cái, vậy thì hình như cũng quá keo kiệt rồi. Phóng mắt nhìn tới chỉ thấy bên trong trái cây tổng cộng có hai loại màu sắc, một loại quả có màu vàng đều được để phía bên ngoài, số lượng có không ít, lại chỉ cho phép lấy có một quả. Còn có một loại màu ám đen, tổng cộng có 9 trái xếp hành một hàng ở bên trong. Về phần tận cùng bên trong còn có một thanh kiếm phiêu phủ trên hư không. Sở Dương khẽ vươn tay, một quả màu vàng đã bị hắn nắm vào tay. Đang thử lấy quả thứ hai, tiện thể xem đây là thứ gì. Đột nhiên một cỗ năng lượng khổng lồ, đồng thời cũng tinh thuần tới cực điểm, từ trong trái cây ở trên tay đột nhiên xuất hiện. Sở Dương không ngờ bị cỗ năng lượng này hất văng đi, trực tiếp lộn nhào mấy vòng. Cuối cùng cả cái mông nặng nề đập xuống đất, bá một tiếng, một khối tử tinh bị hắn ngồi nát. Sắc mặt của Sở Ngự Tọa biến thành quái dị, khóc không ra nước mắt, cái mông của ta. Quả thực là ngã dập mông rồi, máu tươi đầm đìa. Về phần phong ấn trước mặt thì lại một lần nữa phủ kín. Sở Dương biết lần này nó sẽ không bao giờ mở ra lần thứ hai, ít nhất là trước khi mình có đủ thực lực, tuyệt đối nó không mở ra. Coi như mình có đâm vào đầu vào đó tới chết thì cũng vô dụng. Nhưng nhìn xuống tay mình lại có chút buồn bực, chỉ có một quả thế này đủ hay sao? Bất quá thứ quả này tại sao có uy lực lớn như vậy, đây là quả gì? Trong lúc Sở Dương còn đang nghi hoặc không thôi thì Kiếm Linh đã vội vàng xông tới, ánh mắt trợn tròn lên. Ngươi lấy ra được rồi ư? Ngươi thực sự phá được phong ấn? Ngươi thật là... Là người đó chủ động cho ta vào. Sở Dương trợn mắt. Ta phá phong ấn cây rắm, ta hiện tại còn kém xa tít mù khơi. Hiếm khi hắn nói một câu khiêm tốn lại không có huynh hoang như vậy. Cái này... Kiếm Linh lập tức mở mịt. Lần này nói là liều mạng, không phải ta liều mạng phá phong ấn, mà là liều mạng đánh cược. Đánh cược cuối cùng hắn có cho ta vào không, hiểu chưa hả? Sở Dương trợn trắng mắt, hắn bận rộn như vậy, lại còn lười thối thây, khẳng định sẽ không nhẫn nại. Ta chủng kích liên tục như vậy, chỉ cần hắn cảm thấy phiền phức thì nơi này liền mở ra, nếu không thì ta liều mạng để làm gì, chẳng lẽ ta còn không tự biết năng lực của ta sao? Nói xong liền thở dài, bất quá sau lần này, lần sau muốn dùng thủ đoạn như thế để tiến vào là không có cửa nữa rồi. Sai thủ đoạn như vậy đừng nói là hắn không cho, mà ngay cả ta cũng xem thường chính bản thân mình. Kiếm Linh kinh ngạc vô hạn, thì ra là gia hỏa này chỉ làm ra vẻ liều mạng chứ thực ra là đang dùng thủ đoạn sao? Đột nhiên Kiếm Linh lại có nhận thức mới về trình độ xảo trá của đại nhân. Thôi, nói chuyện chính đi, ngài lấy ra được thứ gì đây? Kiếm Linh thức thời thay đổi đề tài. Đợi lát nữa, Sở Dương tức giận, ngươi để ta thở một thôi đi. Vừa rồi ngươi cho rằng ta chủng kích nhiều lần như vậy đều là giả vờ sao? Tuy bản chất ta làm là mưu lợi, nhưng đó cũng là phải thực sự liều mạng. Ai ra, thật là đau chết mất. Thế nào mà vết thương ở trên mông này, Cửu Trọng Đan không ngờ lại không thể chữa trị. Kiếm Linh bĩu môi. Vị đại năng kia nhìn qua một cái, đã là người dễ tính dễ nết gì. Hiện giờ chỉ cho cái mông đít người nở hoa, không cho người bị thông đít đã là rất nhân tử rồi. Hơn nữa hắn phải trừng phạt ngươi chứ. Nếu Cửu Trọng Đan trị được thì gọi chó gì là trừng phạt. Sau một hồi lâu, Sở Dương gắng gượng đứng lên, vặn người lại nhìn cái mông huyết nhục đầm đìa của mình, có cảm giác khóc không ra nước mắt. Thế này thì mặc quần áo thế nào đây? Mà có mặc được hay không cũng là một vấn đề. Thôi thì kệ cụ nó, nói tới là muốn khóc rồi. Nhìn qua cái quả cây trong tay mình, chỉ thấy trong tay là một thứ quả có hình thù kỳ quái. Sở dĩ nói nó hình thù kỳ quái bởi vì nếu đặt nó ở phía xa, thì bất kể nhìn tới góc độ nào cũng đều là hình tròn. Cho dù cầm trong tay như hiện tại, thì hai mắt đều nói với mình rằng cái thứ này nó hình tròn. Trái cây mà, tròn không phải rất bình thường sao? Thế nhưng bây giờ cầm trong tay thì cái cảm giác lại nói với mình, thứ này không những không tròn mà nó hoàn toàn ngược lại, nó có hình vuông, giống như là một loại hình lập phương tiêu chuẩn nhất vậy. Toàn thể vẻ bên ngoài đều vương vức như đao gọt, Sở Dương không khỏi thán phục không thôi, tiền sư nhà nó. Thật không nghĩ tới là đại thế giới không gì là không có, hoa quả kết ra ở trên cây không ngờ có thể vuông vức như vậy, mà càng thêm khó tin chính là nó còn có thể khiến cho người ta bị lừa gạt thị giác cực kỳ hoàn mỹ, thực sự không biết phải nói gì. Ở bên ngoài vỏ của loại quả này có tất cả 6 tầng sương mù mông lung dị thường, giống như 6 đạo quang quyển màu trắng bao phủ nó vào bên trong. Cầm nó ở trong tay thì kỳ thật ngón tay căn bản không thể chân chính chạm vào nó, chỉ có thể nói là dựa vào đám sương mù này mà nâng nó lên. Thần kỳ như vậy thì đừng nói là Sở Dương, cho dù là kiếm linh cả đời cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Thật sự là thần kỳ, trong thiên địa không ngờ lại có tồn tại linh bảo như vậy. Kiếm linh gần như ngây người mà nhìn, đột nhiên kinh hô một tiếng, trên vỏ không ngờ lại có chữ viết tự nhiên sinh ra. Có chữ viết ư? Sở Dương ngẩn người ra, ngưng thần nhìn lại, không khỏi há hốc miệng, không ngờ là thực sự có chữ. Không chỉ có chữ viết mà còn có thể tự chuyển động. 5 chữ, một ký hiệu, không ngừng chậm rãi chuyển động trên vỏ, tựa hồ nó đang tuần hoàn theo một quy luật riêng nào đó. Thiên, địa, huyền, hoàng, quả. Sở Dương đọc từng chữ một, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, không ngờ thực sự là có 5 chữ, chỉ sợ đây chính là tên gọi của cái loại quả cây kỳ quái này. Thiên địa huyền hoàng quả ư, đây là loại quả gì, thậm chí ngay cả cái tên cũng sinh trưởng ngay ở trên vỏ của cái trái cây này. Hơn nữa, cái ký hiệu này là ký hiệu gì, nó đại biểu cho điều gì đây? Mình từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy qua, giống như hai con cá cắn đuôi nhau, tạo thành một hình tròn kỳ quái nửa trắng nửa đen. Trên đầu con cá màu đen có cái mắt trắng, mà trên đầu con cá màu trắng thì lại có một cái mắt đen. Đây rốt cuộc là ký hiệu gì? Theo mùi thơm kỳ dị không ngừng tỏa ra, kiếm linh đột nhiên kinh hô một tiếng, bởi vì thân thể hắn ở trong mùi thơm kỳ dị này đang không ngừng khôi phục lại với một tốc độ kinh người. Thương thế sau trận chiến hôm đó với Pháp Tôn không ngờ lại không thuốc mà khỏi. Mà tạo thành hiệu quả kinh người như vậy cũng chỉ có mùi thơm của thứ quả này mà thôi. Chỉ riêng mùi thơm mà đã có hiệu quả kinh người như vậy thì đây rốt cuộc là chuyện gì? Sở Dương cùng kiếm linh đều trợn mắt líu lưỡi, sau đó cùng quay đầu nhìn vào thiên địa huyền hoàng quả trong tay của Sở Dương, gần như là xoay suýt gãy cả cái cần cổ. Chỉ riêng mùi thơm đã có thể khiến thương thế của ta khôi phục như cũ. Ngươi, kiếm linh có chút run rẩy nói, ngươi không phải là muốn một miếng ăn hết đấy chứ? Sở Dương cũng hít vào mấy hơi khí lạnh, cái này... Trên đầu hắn lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Nếu vừa rồi lúc lấy được thiên địa huyền hoàng quả này ra trực tiếp ăn hết, vậy thì khẳng định hiện tại mình đã nổ tan tành xác pháo rồi, thậm chí ngay cả toàn bộ cửu kiếp không gian cũng nổ tung theo, thì cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Năng lượng ẩn chứa trong nó là quá mức khổng lồ, cho dù 10 người như ngươi ăn vào, 10 người cùng nhau chia sẻ thì cũng chỉ sợ không chịu nổi. Kiếm linh chỉ đơn giản cảm nhận một chút năng lượng ẩn chứa bên trong của thiên địa huyền hoàng quả, sắc mặt xoạt một cái đã trắng bệch ra. Loại quả cây này ẩn chứa dược lực tinh thuần mà khổng lồ, đối với võ giả tu vi không đủ mà nói, căn bản chính là kịch độc không cách nào hóa giải. Ăn vào thì kết quả chỉ có một là nổ tan xác pháo. Sở Dương lúc này hoàn toàn rối rắm rồi. Xuất hết cả chiêu trò cuối cùng mới mở được phong ấn, lấy được ra thiên địa huyền hoàng quả, ẩn chứa năng lượng cường đại thật. Nhưng mà, bây giờ sử dụng nó như thế nào đây? Lúc này không phải là tiến vào bảo sơn lại về tay không, mà là trên tay cầm vô thượng linh dược nhưng lại không dám đớp, càng lúc càng rối rắm. Năng lượng ẩn chứa trong thiên địa huyền hoàng quả này, kiếm linh cười khổ, bộ dáng trần trờ tựa như có chút không dám xác định. Kiếm chủ đại nhân, lực lượng trong thứ quả này theo ta phỏng đoán bảo thủ nhất thì hoàn toàn có thể khiến một người bình thường bắt đầu từ hai bàn tay trắng, bắt đầu từ dưới đáy của đáy của đáy, trực tiếp vọt tới là địa cấp đỉnh phong. Đây đã là phỏng đoán bảo thủ nhất rồi. Sở Dương sửng sốt, lần này thực sự là choáng váng rồi. Từ lúc Sở Dương hồi sinh tới nay, kỳ ngộ không thể nói là không nhiều. Thiên tài địa bảo hắn kiếm được, phóng mắt khắp cả cửu trọng thiên, tuyệt đối có thể xứng với hai từ nhiều nhất. Tuyệt đối là độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh kịp. Thế nhưng bây giờ, chỉ một quả thiên địa huyền hoàng này lại dìm tất cả kỳ ngộ của Sở Dương xuống đáy cốc. Dường như tất cả kỳ ngộ, tất cả thiên tài địa bảo của hắn trước kia cộng lại cũng không thần kỳ bằng một quả thiên địa huyền hoàng này. Cái này cũng quá khó tin rồi. Nhận thức của kiếm chủ đại nhân đối với cái gọi là địa cấp này hình như vẫn còn rất mơ hồ. Cứ đưa ra một ví dụ đơn giản cho dễ tưởng tượng, Cái gọi thực lực địa cấp chính là cảnh giới cao hơn cả pháp tôn hiện tại một cấp bậc. Kiếm linh nhếch miệng, cùng lắm so với thiên ma thời kỳ đỉnh phong chưa bị thụ thương, chỉ kém một chút xíu thôi. Ta nói như vậy, không biết kiếm chủ đại nhân đã nhận thức rõ ràng một chút chưa? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để đạt tới cấp độ địa cấp chính là người phải thừa nhận được dược lực của nó. Nếu không thừa nhận được thì kết quả rất đơn giản, chính là bụp một tiếng, cả người lẫn trái cây đều không còn. Kiếm linh không ngờ lại khôi hài một phen hiếm thấy mà nói. Đương nhiên, cũng không thể nói là không để lại cái gì. Huyết nhục còn sót lại nếu như đem chôn dưới đất, nháy mắt có thể khiến cây cối trong phạm vi trăm dặm trưởng thành tới cực hạn, sau đó nháy mắt điêu linh, sơ xác, hóa thành gỗ mục, cuối cùng hóa thành bột mịn. Sau đó trong mấy ngàn năm sau, thiên tài địa bảo ở nơi đó sẽ không ngừng sinh trưởng, thậm chí là biến dị, trở thành phong thủy bảo địa mà tất cả giang hồ đều mơ ước thiết tha, cũng là một chuyện cực kỳ đơn giản. Sở Dương trợn trừng mắt nhìn kiếm linh, nghiến răng nghiến lợi. Con mẹ ngươi, hôm nay hài hước quá nhỉ? Không phải là vô dụng bất lực thì chọc ngoáy đá đều ta. Ngươi lợi hại quá nhỉ? Ngươi được lắm, được lắm. Kiếm linh cười hăng hắc, thoáng có chút sầu muộn lại xen lẫn vui sướng khi người khác gặp họa. Sự sầu muộn xen lẫn vui sướng khi người gặp họa, cái này nói nghe thật có chút mâu thuẫn, nhưng tâm tình của kiếm linh giờ phút này lại chính là như thế. Đây quả thực là lần đầu tiên thấy Sở Dương phải đối diện với đồ tốt mà hoàn toàn bó tay không có biện pháp. So với bộ dáng rắm thối tự tin tràn đầy trước kia thì hoàn toàn bất đồng, tự nhiên là có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Còn sầu muộn thì đương nhiên là vì Sở Dương không biết nên xử lý thiên địa huyền hoàng quả này như thế nào. Chính vì vậy mới vừa sầu muộn lại vừa vui sướng khi người gặp họa. Chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Đổi lại bất luận kẻ nào cũng phải buồn bực chết đi sống lại rồi. Không ổn, Sở Dương nhíu mày. Mùi thơm của nó tựa hồ phát tán rất nhanh. Tâm niệm hai người vừa động cùng nhau quay đầu nhìn lại lập tức kêu lên sợ hãi. Chỉ thấy trong cửu kiếp không gian, linh dược ở trong dược điền, trước sau mới chỉ có một lát thời gian, không ngờ đang nhanh chóng phát triển như điên. Hai người kinh ngạc trố mắt mà nhìn, sau một hồi lâu mới hồi phục được tinh thần. Cái này, mùi thơm của nó còn có tác dụng như vậy sao? Cái này cũng quá biến thái rồi, quá kinh người. Lúc trước kiếm linh nói là để thăng tới địa cấp chỉ là phỏng đoán bảo thủ, hiện tại xem ra đúng là bảo thủ rồi, hơn nữa còn bảo thủ hủ lậu. Sở Dương rõ ràng nhìn thấy một gốc ngọc tuyết linh sâm đã hình thành, được mùi thơm kia ôn dưỡng không ngờ loạt soạt điên cuồng mọc ra cảnh lá mới, mà bản thể ngọc tuyết linh sâm không ngờ bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, tốc độ phát triển đã lớn thêm một vòng. Sở Dương trợn mắt há hốc miệng, hoàn toàn lâm vào trạng thái bị điểm huyệt cứng ngắc. Tốc độ này cũng quá biến thái rồi, ngọc tuyết linh sâm phát triển thêm một vòng ít nhất cũng phải cần chừng 100 năm thời gian. 500 năm. Sững sờ quay đầu lại kinh hô một tiếng, đã thấy ngoài vỏ của thiên địa huyền hoàng quả vốn có 6 tầng sương mù mơ hồ thì hiện tại chỉ còn lại có 5 vòng. Thì ra cửu kiếp không gian cũng không cách nào ngăn cản được thiên địa huyền hoàng quả bị tiêu tán dược lực. Kiếm linh liền hô lớn, nhanh. Sở Dương dùng mình một cái, nháy mắt hiểu ra ý tứ của kiếm linh, siêu một tiếng hắn nhảy ra khỏi cửu kiếp không gian, sau đó chạy ra gian ngoài. Ý tứ của kiếm linh Sở Dương phi thường hiểu rõ, tuy rằng hiện tại không thể hấp thu năng lượng trong thiên địa huyền hoàng quả, nhưng cứ án chiếu theo tốc độ tiêu tán dược lực nhanh kinh khủng như vậy thì có thể lát nữa sẽ hấp thu được. Hơn nữa chờ đến khi cảm nhận là có thể hấp thu được thì chỉ sợ công hiệu của nó bị suy giảm, cho nên phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cái này thực sự nửa điểm cũng không được chậm trễ. Một khi phát hiện là có thể dùng được thì phải lập tức sử dụng không chút do dự. Có lẽ lúc phát hiện thì vẫn còn có nguy cơ khiến mọi người nổ tung, nhưng đợi đến khi cho vào miệng thì lại căn bản có thể tiêu hóa được. Đám người Cố Độc Hành đều đang chờ bên ngoài hộ pháp cho hắn như lâm đại địch. Sở Dương vừa xông ra ngoài đã hét lớn một tiếng, Đàm Đàm, Vũ Tiền Bối, Nhạc Nhi, mau mau tới đây. Và thời điểm này ngay cả truyền âm cũng ngắn gọn, ngắn được bao nhiêu thì ngắn bấy nhiêu, hiện tại thời điểm vô cùng quan trọng, một khắc cũng không thể chậm trễ. Nghe thanh âm của Sở Dương vạn phần hoảng loạn, Đàm Đàm, Vũ Tuyệt Thành và Sở Nhạc Nhi đều gần như hành động theo bản năng, vội vàng phi thân lao tới, vù một tiếng đã tiến vào trong phòng, đóng cửa. Vừa thấy 13 người đông đủ không thiếu một ai, Sở Dương dồn dập nói, hiện tại không kịp giải thích gì cả, nhớ kỹ, tất cả mọi người không được vọng động, chuẩn bị sẵn sàng, há miệng chờ sung, không cần hoài nghi, cũng đừng hỏi gì hết, chỉ cần chờ là được. Mọi người ngạc nhiên một hồi, đây là chuyện gì, không được nhúc nhích, còn phải há miệng chờ sẵn ư, nói vậy là ý gì chứ? Kỳ Mặc là kỳ thực định hỏi một câu rốt cuộc là chuyện gì, không ngờ Sở Dương đột nhiên lóe lên một cái đã biến mất. Mạc Thiên Cơ quyết định thật nhanh quát, mọi người có nghi hoặc gì thì đợi lát nữa hỏi, hiện tại đều há miệng ra chờ đợi. Mạc Thiên Cơ biết Sở Dương nói vậy nhất định là phải có đạo lý của hắn. Hơn nữa thanh âm của Sở Dương dồn dập, lúc đến lúc đi rất vội vàng, chứng tỏ chuyện này là một chuyện cực kỳ trọng đại, cho nên hắn không chút do dự đã đưa ra quyết định. Trong mắt mọi người đều gần như lồi ra ngoài, chừng lên nhìn Mạc Thiên Cơ. Lão đại nổi điên, chí nàng người cũng nổi điên luôn sao? Đã thấy Mạc Thiên Cơ dẫn đầu há miệng ra, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua tất cả mọi người. Cố Độc Hành nghiêm túc nói, còn không há miệng chờ cái gì, rồi cũng lập tức há miệng ra. Soạt một tiếng, các huynh đệ đều há to miệng. Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi, Sở Nhạc Nhi đương nhiên là có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nghe lời há miệng ra, trong lòng nghi hoặc vô hạn. Kỳ Mạc cùng Lã Khắc Địch nhìn thấy cảnh này cũng muốn cười nhưng lại không dám lỗ mãng, chỉ có thể há to miệng ra thôi. Há to miệng không chỉ là không thể nói chuyện mà cười cũng không được, hơn nữa để lâu rớt rãi còn chảy ra nơi khóe miệng. Sở Dương đã quay trở lại trong cửu kiếp không gian, nhìn chăm chăm vào thứ quả siêu cấp thần kỳ kia. Kiếm Linh cũng vô cùng chăm chú cảm nhận được dược lực đang dần phát tán, chỉ kịp hỏi, mấy người, vẫn là 11 người ban đầu sao? Lần này cộng cả ta nữa là 14, Sở Dương nhanh chóng trả lời. Đợi ta nói bắt đầu thì lập tức hành động, nháy mắt phải phân nó ra thành 14 khối, sau đó lập tức đưa chúng vào trong miệng mọi người. Bất kỳ một điểm trì hoãn nào đều có thể khiến chúng ta tổn thất vô số tu vi. Hiểu rồi. Lúc ta mở miệng nói nhất định là chưa thể hấp thụ, chờ đến khi ngươi phân chia nó bọn họ nhất định cũng chưa thể hấp thụ. Nhưng đợi đến khi ném vào trong miệng lại chính là cực hạn mà mọi người có thể thừa nhận, Kiếm Linh nhắc nhở. Đừng quên Mạc Lệ Nhi và Sở Nhạc Nhi, hai người bọn họ vẫn chưa đạt tới chí tôn cửu phẩm. Trong lòng ngươi phải nhớ rõ là phân cho các nàng ít đi một chút, hiểu rồi. Hai người trừng mắt nhìn vào sương mù chung quanh của thiên địa huyền hoàng quả dần tiêu tán mà lòng đau như dao cắt, nhưng họ lại hoàn toàn không thể hấp thu lúc này. Cái này thực sự có khóc cũng chả làm được gì. Chính là lúc này, hơi dư thừa một chút, bắt đầu. Kiếm Linh nhìn thiên địa huyền hoàng 6 tầng sương mù đã mất 2 tầng bên ngoài cùng lập tức hô to. Chính là lúc này, Sở Dương vơ lấy thiên địa huyền hoàng quả lao ra ngoài như bay. Ở bên ngoài đám người Mạc Thiên Cơ đang há to miệng mà đứng, nhìn vô cùng quái dị. Nếu như có người tiến vào đây lúc này mà nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ sợ lập tức sẽ cười tới vỡ bụng. Kiều Quyết huynh đệ bị làm sao vậy? Cả đám trợn mắt há hốc miệng mà đứng, lại tập thể đứng vòng tròn với nhau. Đây là chuyện gì? Bỗng nhiên, ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện một mùi hương ưu nhã khó mà miêu tả được. Mọi người vừa mới ngửi thấy thì đã thấy một thân ảnh lóe lên trước người, Sở Dương lao ra như bay. Ngay sau đó mọi người đều cảm giác thấy có cái gì đó nho nhỏ chui vào miệng mình. Quả thật chỉ là một mẩu nho nhỏ thôi. Một quả to bằng bao nhiêu mà lại phải chia thành 14 phần thì có thể lớn được chừng nào, chỉ là một mẩu nhỏ mà thôi. Sau đó nghe thấy thanh âm Sở Dương nói, nhanh ngậm miệng lại, cạch. Mọi người cùng ngậm miệng, đang định hỏi, lão đại, người cho chúng ta ăn thứ gì vậy? Đầu lưỡi nhấc lên một cái đã không còn, một chút như vậy thì có bao nhiêu tác dụng? Thế nhưng tác dụng của một mẩu trái cây đó tất cả mọi người đã được trải nghiệm ngay sau đó. Một mẩu không có ý nghĩa là nội tình, cũng chỉ có một mẩu. Một mẩu trái cây đó đủ để làm nổ tan xác 99,99 võ giả trong cửu trọng thiên này. Tiếp đó mọi người đều cảm thấy trong miệng có cái gì đó tan ra. Tiếp theo trong nháy mắt nó trôi xuống bụng, một cỗ linh lực mênh mông giống như khai thiên tích địa từ trong đan điển dâng lên. Cỗ linh lực này cường đại tới mức mà ngay cả Vũ Tuyệt Thành cũng cảm thấy thiếu chút nữa là hồn phi phách tán. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, chẳng lẽ cỗ linh lực này là do thứ nho nhỏ kia tạo thành sao? Mọi người đều có một cảm giác rõ ràng, nếu không nhanh chóng tiêu hóa, chỉ sợ mình chỉ có một kết cục, đó là nổ banh xác mà chết, tuyệt đối không có may mắn nào tồn tại. Về phần hai người tu vi yếu nhất là Sở Nhạc Nhi và Mạc Lệ Nhi, Sở Dương đã cố ý giảm bớt đi 2-3 phần liều lượng, nhưng hai người vẫn là người đầu tiên tuyên cáo không chịu nổi, khuôn mặt đỏ bừng vội vàng ngồi xuống. Tiếp đó trên người bốc lên sương mù cuồn cuộn, sau đó mấy người tu vi yếu hơn, mọi người như Kỷ Mặc và La Khắc Địch. Sở Dương cũng ăn, nhưng hắn vừa điên cuồng vận chuyển tu vi tiêu hóa dược lực, vừa chăm chú quan sát phản ứng của mọi người, vừa dồn dập truyền âm. Mọi người ngàn vạn lần phải cẩn thận, đây là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm có. Sau khi ăn, chỉ cần các người có thể chịu đựng, tu vi có thể đề thăng gần như không hạn chế. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ một chuyện, nếu như thực sự đề thăng tới cực hạn của mình không thể thừa nhận thêm nữa, vậy thì nhanh chóng há miệng, dùng phương thức đan điền tuần hoàn, đem linh lực dư thừa không thể hấp thu phun ra ngoài. Nếu không, sẽ nổ tan xác mà chết. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể xính cường. Sở Dương nói một câu này cũng nhanh như bắn súng, thoáng cái thì đã nói xong, nhưng mọi người đều đã nghe được. Sở Dương còn vốn muốn nói thêm một câu là nhất định phải chờ tới khi thực sự không chịu nổi nữa thì hãng phun ra. Nhưng mà linh lực cường hãn do thiên địa huyền hoàng quả bạo phát đã ầm ầm bạo phát trong đan điền, một tiếng vọt thẳng lên, hắn đã không còn thời gian và tâm lực để nói nốt câu cuối, bản thân cũng phải lâm vào trạng thái im lặng điều tức. Kỳ thật thì câu cuối không cần thiết, mọi người ai cũng biết và đều rõ ràng, nếu như Sở Dương đã làm như vậy thì đây nhất định là cơ duyên lớn lao có 102. Cơ duyên to lớn như thế, nếu không phải lúc sống chết trước mắt thì ai có thể từ bỏ được, phun ra ngoài ư? Nếu là như vậy, dựa theo lời Kỷ Mặc nói chính là bại gia tử, đủ để thiên địa thất sắc, ngu ngốc khốn kiếp tới mức là nhật nguyệt vô quang. Lần này có lẽ chính là lần xây dựng nền móng để trở thành cường giả tuyệt thế trong tương lai. Mọi người đều cắn răng chịu đựng, gắng gượng chịu đựng linh khí, tựa như một con rồng hùng mãnh tuyệt thế đang điên cuồng xông phá trong cơ thể, cảm thấy kinh mạch của mình đang được mở rộng từng chút một. Mỗi người đều có cảm nhận vô cùng rõ ràng, mỗi một kinh mạch trong cơ thể mình đang bị dược lực mạnh mẽ quán thể quán thông. Hoàn toàn là quán thông, sau đó nhồi đầy linh khí tinh thuần vô hạn, chiếm cứ hoàn toàn đường kinh mạch đó rồi lại tiếp tục trùng kích đường kinh mạch tiếp theo. Quá trình này nói thì đơn giản nhưng thật ra nó thống khổ tới cực điểm, cho dù là tu vi thâm hậu như Vũ Tuyệt Thành, tâm cảnh siêu phàm cũng phải nhắm nghiền hai mắt, mồ hôi túa ra như mưa. Về phần đám người Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành càng thêm chật vật, cơ nhục trên người rõ ràng có thể nhìn thấy bị co rút từng đợt. Sở Dương chỉ dựa vào nghị lực cường ngạnh một chút theo bản năng, cố gắng dịch chuyển tới bên người Mạc Khinh Vũ, dùng tất cả lực lượng hắn có thể điều khiển được mới có thể giơ được tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. Ngay cả một câu cũng không nói nên lời, lúc này hắn căn bản không có thời gian và cũng không có khí lực để nói. Tất cả tinh thần lực và ý chí, tất cả tâm lực đều dùng để chiến đấu với cỗ nhiệt lưu mãnh liệt trong cơ thể, nhất định phải thu phục nó, bắt nó phục tùng, hoàn toàn hóa thành của ta, hóa thành lực lượng. Giờ phút này mà Khinh Vũ lại cảm giác giống như bản thân có thêm một chỗ dựa vững chắc giống như núi cao vậy, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Sở Dương không hề nói gì, nhưng Mạc Khinh Vũ lại biết Sở Dương muốn nói gì. Khinh Vũ, cố lên, ta luôn ở bên cạnh ngươi. Hắn ở bên cạnh ta thì ta còn sợ gì nữa? Mạc Khinh Vũ lúc này vốn đã sắp không chịu nổi nữa, nhưng từ khi cánh tay của Sở Dương nhẹ nhàng ôm lấy nàng, không ngờ không biết lấy đâu ra khí lực mà trong thoáng chốc cảm thấy mình dễ chịu hơn rất nhiều. Lập tức thể chất siêu phàm của nàng phát huy ra tác dụng khổng lồ, bắt đầu chậm rãi hấp thu cái luồng khí lưu cuồng bạo kia, dần dần tiến vào trong cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Chỉ cảm thấy ở bên bờ eo của mình vẫn có một cánh tay cường tráng vĩnh viễn thủ hộ cho mình. Hai cánh tay của Đồng Vô Thương và Mạc Lệ Nhi cũng nắm chặt lại với nhau, hai người đều duy trì một nhịp hô hấp. May mà lúc phân chia thiên địa huyền hoàng quả đã cố ý giảm bớt liều lượng cho Mạc Lệ Nhi, may mà Đồng Vô Thương lại ở ngay bên cạnh nàng. Tu vi của Mạc Lệ Nhi hiện tại là thấp nhất trong đám người, còn yếu hơn cả Sở Nhạc Nhi. Nếu không phải là liều lượng đã giảm bớt mà còn có Đồng Vô Thương giúp chống đỡ dược lực chủng kích thì chỉ sợ đã có nguy cơ nổ tan xác. Vũ Tuyệt Thành thì dù sao tu vi cũng thâm hậu, hơn nữa kinh nghiệm phong phú nhất trong đây. Sau khi trải qua lật chủng kích cuồng bạo ban đầu, chậm rãi điều hòa hô hấp của bản thân, tuy vẫn không dễ chịu như cũ nhưng không phải cực kỳ chật vật như những người khác. Hắn thậm chí còn phân ra một cánh tay đặt lên đầu vai của Sở Nhạc Nhi, tận dụng chút sức lực còn thừa lại của mình để giúp đỡ đồ đệ hấp thu dược lực. Thiên phú của Sở Nhạc Nhi thì không thể nghi ngờ là rất kinh người, thể chất cũng hơn xa so với võ giả tầm thường. Nếu chỉ bằng một mình nàng mà muốn tiêu hóa hết được chỗ dược lực đó thì chỉ sợ còn chưa đủ lực lượng. Mạc Thiên Cơ vốn vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ cảm nhận được cái gì đó, thân sắc trên mặt mới thoáng buông lỏng một chút. Mà sương mù nồng đậm màu trắng từ trên người mọi người tràn ra đã dần tràn ngập toàn bộ căn phòng, ẩn ước có xu thế ngưng thành thực chất. Trước đó thì nơi này đã có hơn 10 vị chí tôn cửu phẩm liên thủ bày ra thần niệm chí tôn để phong tỏa cực kỳ mạnh mẽ, sớm khống chế hoàn toàn tất cả mọi động tĩnh trong phòng. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ có một vẻ an tĩnh mà thôi. Ở trong lòng và trong cơ thể mọi người lại đều như nổi lên cả ngàn cơn sóng lớn ngập trời. Chỉ cần đại ý sơ suất một cái là có nguy cơ toàn thân nổ banh. Hơn nữa một khi nổ tung thì chỉ có người đó chết, nhưng sẽ dẫn ra phản ứng dây chuyền, trong phòng này không có một ai may mắn sống sót, tất cả sẽ cùng lên đường đi tới hoàng tuyền. Kiếm Linh lúc này đã lén lút hiện thân, thần tình ngưng trọng để hộ pháp cho mọi người. Thực sự là không tưởng tượng được chỉ một trái thiên địa huyền hoàng quả, hơn nữa còn là sau khi bị tiêu tán đi gần phân nửa linh lực, chia ra cho 14 người cùng sử dụng, mà không ngờ còn có hiệu quả bá đạo như thế, thiếu chút nữa khiến cho cả 14 người này cùng nhau nổ tung. Đây là lượng dược lực khổng lồ cỡ nào? Phỏng đoán lúc trước của mình tham gia là quá mức bảo thủ rồi. Kiếm Linh đột nhiên cảm thấy tiền đồ sáng bừng à. Những thứ khác không nói, chỉ cần nghĩ tới trong kỳ kiếp không gian của Sở Dương có nhiều thiên địa huyền hoàng quả như vậy, hình như còn có một loại quả càng cao cấp hơn, không biết tên, còn có cả linh dược trong dược điển đang không ngừng phát triển từng ngày, có tới mấy ngàn loại linh dược thần dị đang được để thăng về mặt phẩm chất. Nhớ tới cửu trọng đan, lại nhớ tới 8 trong cửu đại kỳ dược, kể từ khi lấy được vẫn chưa có hiển lộ ra uy lực chân chính, lại nhớ tới truyền thừa bất tế của Tử Tiêu Thiên Đế, nhớ tới vô số tử tinh chi hồn, tử tinh, thánh tinh. Vị kiếm chủ đại nhân này, rốt cuộc hắn có thể đi xa tới mức nào đây? Việc này thực sự là đáng để chờ mong. Lúc đầu thì kiếm linh ít nhiều gì còn có chút tiền đồ mờ mịt, nhưng hiện tại nếu có người nói với hắn Sở Dương có thể vươn tới cảnh giới như Tuyết Lệ Hàn, kiếm linh tuyệt đối sẽ không kinh ngạc một chút nào, bởi vì đó vốn là chuyện đương nhiên rồi. Thậm chí ngay cả cấp bậc đế quân kia cũng chưa chắc đã cản nổi cước bộ của kiếm chủ đại nhân. Không biết cuối cùng liệu có thể xông tới cảnh giới giống như vị đại năng đã sáng tạo ra cửu kiếp kiếm hay không. Kiếm linh nghĩ tới Sở Dương không ngờ lại dám ước hẹn một trận chiến với vị đại năng kia, mà nhiệt huyết toàn thân không khỏi sôi trào sùng sục. Nếu như có cơ hội có thể tận mắt nhìn thấy trận chiến đó thì đời này sống đúng là không uổng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đám người Sở Dương thì vẫn lẳng lặng tiêu hóa dược lực khổng lồ, từng đạo khí tức đột phá liên tiếp không ngừng bạo phát trong căn phòng, nhưng cuối cùng vẫn bị 14 đạo thần niệm chí tôn cường đại dị thường áp chế chặt chẽ lại, tuyệt đối không thể thoát ra ngoài nửa điểm. Ở trong cửu kiếp không gian, năng lượng của thiên địa huyền hoàng quả phát tán ra lúc trước vẫn đang liên tục phát huy tác dụng. Dược điền gần như là dùng một tốc độ điên cuồng để phát triển, phẩm chất tất cả linh dược đều đang để thăng chóng mặt. Biến hóa kinh người thế này, cho dù Úy công tử tới toàn lực thôi động thì cũng không thể tạo thành quang cảnh như vậy. Ba gốc ngọc tuyết linh sâm không ngờ lặng lẽ từ trong dược điền nhảy ra, giống như ba đứa trẻ con trắng bóc, lớn bằng nắm tay, lắc đầu rung chân, giơ tay nhấc chân, trên gương mặt còn ẩn hiện một tia hồng phấn. Đó là linh dược đã hoàn toàn thành hình, hoàn toàn thành thục, thậm chí có dấu hiệu xuất hiện thần trí. Nếu như có thể tiến thêm một bước nữa, ba gốc ngọc tuyết linh sâm này thậm chí còn có thể trở thành dược linh, tồn tại linh thể khủng bố giống như kiếm linh vậy. Nếu thực sự như vậy thì dược điền của Sở Dương chẳng khác nào có thêm ba gã quản gia thần thông quảng đại, không gì không làm được. Dược linh, chỉ cần nó cần một gốc linh dược thành thục thì bất kể là loại linh dược gì, chỉ cần cấp bậc không vượt qua được bản thân dược linh, chỉ trong chốc lát là nó có thể thôi sinh ra được. Từ hạt giống cho tới hoàn toàn thành thục cũng chỉ là một ý niệm của dược linh mà thôi. Thậm chí nói là ba Úy công tử cũng không quá, mà hình như chính bản thân Úy công tử cũng chưa chắc làm được điều này. Chẳng qua là nếu muốn khiến cho ba gốc ngọc tuyết linh sâm này thực sự biến thành dược linh thì còn cần có linh lực càng thêm khổng lồ, cuối cùng mới có thể thành được. Cái này đều phải dựa vào sự cố gắng của Sở Dương. Ở trong cửu kiếp không gian, cửu đại kỳ dược Sở Dương tìm được lúc trước, Huyền băng ngọc cao, Huyền dương ngọc tủy, Phong lôi thiên tâm đều đang dùng một tốc độ thong thả nhưng bằng mắt thường cũng nhìn thấy chậm rãi sinh trưởng lên. Bộ phận sải răng lấy ra dùng lúc trước, trong lúc vô thành vô tức đã hoàn toàn khôi phục lại. Tựa hồ nó đang thừa cơ lặng lẽ để thay đổi phẩm chất của bản thân, nhưng không biết rốt cuộc có thể đi tới mức nào. Hết thảy những biến hóa này đều không có ai biết, bởi vì Sở Dương thì đang cố gắng để thăng, ngay cả kiếm linh cũng đang lén lút ở bên ngoài. Đương nhiên không ai chú ý tới sự biến hóa bên trong cửu kiếp không gian. Thế nhưng, trong cửu kiếp không gian cũng không thể nói là không có ai, còn có một người, một hoạt tử nhân. Từ khi chịu thương thế tất chết lần trước thì Ô Thiên Thiến đã được Sở Dương thu vào cửu kiếp không gian để bảo hộ. Được năng lượng khổng lồ của thiên địa huyền hoàng quả tản mát ra ôn dưỡng, lại có sự biến hóa thần dị. Lúc trước Sở Dương đã đặc biệt dựng lên một căn phòng cho Ô Thiên Thiến, một khuê phòng của thiếu nữ phi thường đầy đủ. Hương trướng, lưu lô, chăn đệm ấm áp, hương khí bốn phía, linh lực lưu chuyển. Ô Thiên Thiến vẫn lẳng lặng nằm trên giường như trước, mái tóc đen mềm mại trải dài trên gốc. Khóe miệng vẫn là nụ cười điềm đạm đáng yêu, tràn ngập thỏa mãn, nàng không hề nhúc nhích. Từ lần trọng thương đó, Sở Dương đã nghĩ tất cả mọi biện pháp, không biết đã cho Ô Thiên Thiến sử dụng bao nhiêu linh dược thần dị, thậm chí ngay cả cửu trọng đan bản hoàn chỉnh cũng dùng mấy viên. Nhưng tình huống của Ô Thiên Thiến lại không hề có nửa điểm dấu hiệu cải thiện, tựa hồ trừ cửu tử hoàn hồn thảo trong truyền thuyết thì không gì có thể cứu trị được nàng. Kết quả này khiến cho Sở Dương cực kỳ đau lòng, mỗi ngày đều tới mớm cho Ô Thiên Thiến một chút sinh mệnh chi tuyển. Cứ cách một đoạn thời gian, Sở Dương lại nghỉ ngơi ở chỗ này một thời gian ngắn để bồi tiếp vị sư tỷ, vị hồng nhan số khổ này. Nhưng tình huống của Ô Thiên Thiến thủy chung không có thay đổi. Vị tuyệt đại hồng nhan lan tâm hệ chất này cứ như vậy nở nụ cười thỏa mãn nhàn nhạt nằm ở nơi đây. Sắc mặt trắng bệch càng khiến nụ cười thỏa mãn nhàn nhạt trên khóe miệng nàng lộ ra một tia buồn bã. Tựa hồ lúc trước trong khoảnh khắc nàng dùng tính mạng của mình ngăn trở một kích chí mệnh thì ý nghĩa tồn tại cả đời này đều đã được nàng thực hiện. Nàng đã thỏa mãn rồi. Mỗi lần nghĩ tới khoảnh khắc của ngày đó, Sở Dương đều là lòng đau như đau cắt, thống khổ. Nhưng hiện tại tình huống đã có chút bất đồng. Theo dược lực khổng lồ từ thiên địa huyền hoàng quả phát tán ra, sắc mặt vốn trắng bệch của Ô Thiên Thiến không ngờ dần thay đổi, chậm rãi có chút huyết sắc, thậm chí còn có một tia đỏ ửng xuất hiện. Trừ việc vẫn hôn mê bất tỉnh ra thì nàng hiện tại chẳng khác nào một tuyệt đại mỹ nhân đang say ngủ, an tĩnh, bình thản, tựa hồ là đang mơ một giấc mơ vô hạn tươi đẹp. Ở bên ngoài, trong phòng Sở Dương đã trôi qua một ngày một đêm, vẫn không có động tĩnh gì truyền ra. Phu thê hai người Phong Nguyệt cảm thấy kỳ quái, từng đích thân tới xem xét một lần, nhưng sau khi phát hiện tổng cộng có 14 cường giả chí tôn đỉnh phong liên thủ hạ xuống phong ấn, hai người lờ mờ đoán được điều gì đó. Bọn họ không có lựa chọn cường hành tiến vào mà lẳng lặng đứng ở cửa để hộ pháp. Bên trong nhất định là có chuyện cực kỳ trọng yếu phát sinh. Lăng Mộ Dương đã điều tất cả cao thủ của Lăng gia hiện có ra ngoài điều tra tin tức của phe chấp pháp giả, nhất là tin tức của pháp tôn, sau đó tận hết mọi khả năng để thu thập thi thể đem thiêu hủy đi, cố gắng ngăn chặn ồn dịch phát sinh. Trung đô trừ việc không ngừng có người ngoại lai tiến vào ra thì tựa hồ đã khôi phục lại sự an tĩnh. Hết thảy cân bằng vi diệu, an tĩnh vi diệu này đều giống như là giờ phút an tĩnh cuối cùng trước cơn bão ập tới. Vẫn có rất nhiều người từ bên ngoài tiến vào, mang theo giấc mộng, tham gia thiên đỉnh thịnh hội mà tới. Vẫn ôm giấc mộng có thể nhất cử gia nhập vào chấp pháp giả, từ nay về sau cá chép vượt long môn. Thế nhưng căn bản họ không biết, thiên đỉnh thịnh hội mà bọn họ khát vọng hiện tại đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Cái này cũng không có gì kỳ quái, kỳ trọng thiên đại lục này thực sự là quá bao la. Tuy khắp nơi khói lửa, nhưng mà người không biết nội tình vẫn chiếm cứ phần đa. Dù sao thì giang hồ vốn đã hỗn loạn rồi, không hỗn loạn thì sao gọi giang hồ. Chỉ là khi những người này tiến vào Trung Đô, sau khi biết được chân tướng mọi chuyện, biết tình huống hiện giờ không ngờ tồi tệ tới mức như vậy, muốn quay đầu trở về. Nhưng chỉ quay về thôi thì cũng biến thành hy vọng xa vời, không có khả năng thực hiện. Trong lúc nhất thời, ai cũng dậm chân đấm ngực. Không nghĩ tới là mình lòng đầy nhiệt tình hưng phấn mà tới, cuối cùng lại đâm đầu vào trung tâm của một cơn bão tố khổng lồ, gần như không có cơ hội để mà sống sót. Trời ạ, người mở mắt to ra mà nhìn đi. Ở trong thành Trung Đô, người của các đại gia tộc hôm nay đã hoàn toàn đỏ lửa con mắt, ngày đêm chuẩn bị cho chiến tranh. Mỗi người đều biết chấp pháp giả bây giờ đang ở bên ngoài rình rập, trên phạm vi toàn bộ đại lục thì điên cuồng bao vây tiêu diệt nhân thủ còn sót lại của cửu đại gia tộc. Chờ đến khi giết sạch toàn bộ mọi người của cửu đại gia tộc ở bên ngoài, mũi giáo của bọn hắn sẽ chỉ thẳng Trung Đô. Đến lúc đó thì Trung Đô sẽ biến thành chiến trường cuối cùng. Có lẽ bọn hắn hiện tại cũng đang tập kết ở bên ngoài Trung Đô rồi. Nhưng chủ lực chân chính của chấp pháp giả rốt cuộc ở nơi nào? Đây chính là một cái nền đề mê hoặc. Ở trong Trung Đô thành, người của cửu đại gia tộc vô cùng nóng nảy. Trận quyết chiến này tốt nhất là nên sớm diễn ra, cái tư vị dày vò thống khổ thế này thực sự khiến người ta có một loại cảm giác như chờ chết, quá khó chịu đi. Chết, vị tất đã đáng sợ, có lẽ chỉ nháy mắt là xong, thế nhưng chờ chết là một chuyện khó chịu vô cùng, nói sống một ngày dài bằng một năm cũng chưa hẳn là nói quá. Thế nhưng khó chịu thì khó chịu, bọn họ vẫn ẩn ước hy vọng ngày đó càng đến muộn càng tốt. Tốt nhất là đừng bao giờ tới, bởi vì bên ngoài còn có gia tộc của mình, huynh đệ của mình, thân nhân của mình. Nếu như chủ lực chân chính của chấp pháp giả tới đây, chứng tỏ những người đó đều đã chết sạch, vậy thì không còn nửa điểm hy vọng nào nữa. Đây quả thực là một chuyện chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến người ta phải thống khổ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngay cả đám cao tầng như Dạ Trầm Trầm cũng cảm thấy nôn nóng. Pháp tôn rốt cuộc đang làm gì? Mục đích của hắn là gì? Vì sao hiện tại ngay cả nửa điểm tin tức cũng không có? Buổi chiều ngày thứ hai, đám người Sở Dương bế quan thì đột nhiên có tin tức mới. Chấp pháp giả từ khắp nơi trong thiên hạ bắt đầu tập kết về Trung Đô. Chấp pháp giả huyết thủ đang cấp tốc tập kết ở bên ngoài Trung Đô rồi. Khẩu hiệu của chấp pháp giả đã truyền ra, huyết tẩy Trung Đô. Tin tức kinh người này giống như một cơn gió lốc càn quét toàn bộ Trung Đô thành. Tất cả những người nghe được tin này thì sắc mặt đều biến thành trắng bệch. Huyết tẩy Trung Đô, không ngờ lại là hậu khẩu hiệu cực đoan huyết tinh như vậy. Ở trong Trung Đô thành, tin tức lan truyền như ôn dịch, vốn còn có người ôm hy vọng đầu hàng, nhưng lúc này cũng phải hoàn toàn tuyệt vọng, trừ liều mạng đánh một trận ra thì không còn lối đi nào khác. Hiện tại, thiên hạ bên ngoài đều bị chấp pháp giả khống chế, tất cả những người phản kháng đều đã biến thành thi thể, Số người chết trận rốt cuộc lên đến bao nhiêu hiện tại đã không thể nào tính toán được, nhưng đó tuyệt đối phải là một con số trên trời. Mà chân chính khiến tất cả mọi người thế nào cũng không có thể nghĩ tới là Pháp Tôn không ngờ đã sử dụng rất nhiều nhân lực vật lực, thống kê đầy đủ tất cả thành quả và thương vong của trận chiến này, sau đó đem thành quả cuối cùng của hành động điên cuồng huyết tinh này ra để chiếu cáo thiên hạ. Loại hành động và tâm lý quái gở này khiến cho người người nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa là không thể hiểu được. Điên cuồng như thế từ xưa tới nay tuyệt đối chưa từng có bao giờ. Thậm chí là Pháp Tôn còn vì hành động thanh tẩy thiên hạ lần này mà tuyên cáo cả hịch văn nữa. Hịch văn của Pháp Tôn khiến cho toàn bộ Trung Đô Thành tức đến nổ phổi. Bổn tòa chấp trưởng Pháp Tôn Cửu Trọng Thiên hơn 3.000 năm, từ trước tới nay vẫn luôn dốc lòng xây dựng, tạo phúc cho thiên địa. Không thẹn với lương tâm, không thẹn với chúng sinh. Hiện tại có thiên ma tác loạn, Cửu đại gia tộc cùng với vũ nhân giang hồ đi theo. Bổn tọa vốn không muốn tạo nhiều sát nghiệp, nhưng vì thiên hạ chúng sinh chỉ có thể vung đồ đao để thanh tẩy thiên hạ. Đây là hành động bất đắc dĩ, nhưng vì 10 vạn năm vinh quang của chấp pháp giả, vạn ức sinh linh Cửu Trọng Thiên không thể không làm, cho dù trong lòng đau đớn và tiếc nuối. Trận chiến này, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, 20 ngày cuối cùng mới thấy kết quả. Đông Nam chiến khu chém giết Tiêu gia phản nghịch tổng cộng là 43.7589 người, chém giết giang hồ phản nghịch hơn 330.000 người, đốt trụi tất cả. Chấp pháp giả tổng bộ tổn thất là đi 37.003.000, liệt vào chấp pháp trung hồn tử. Đông Nam huyết thù tổng cộng là tổn thất 97.000 người, tất cả đều được phủ tuất. Tây Nam chiến khu chém giết phản nghịch tổng cộng là 33.000. Tiền phòng chấp pháp giả tới đâu, tất cả phản nghịch tàn giã bỏ trốn. Tây Nam chấp pháp giả bản bộ tổn thất hơn 30.000 người. Trận chiến này tổn thất khổng lồ vì Cửu Trọng Thiên thiên thù vạn tái, trung hồn bất hủ. Tây Bắc chiến khu chém giết phản nghịch tổng cộng là 27.003.000 người. Chấp pháp giả bản bộ tổn thất tới 98.000. Chính Nam chiến khu chém giết phản nghịch tổng cộng 66.003.400 người. Chấp pháp giả bản bộ tổn thất là 53.000. Chính Nam chấp pháp giả cùng địch nhân đồng quy vô tận, trung hồn bất hủ. Chính Tây chiến khu chém giết hơn 50.000 phản nghịch, chấp pháp giả bản bộ tổn thất là 23.000 người, trong đó chí tôn cửu phẩm một vị, chí tôn bát phẩm vài vị, trung hồn bất hủ. Chính Đông chiến khu chém giết phản nghịch 85.000, trận chiến này tập trung 100.000 binh lực, chấp pháp giả tổn thất quá nửa, trung hồn bất hủ. Đông Bắc chiến khu chém giết phản nghịch 71.000, chấp pháp giả bản bộ tổn thất là 47.950 người, trung hồn bất hủ. Chúng ta, chấp pháp giả anh hùng đã tiêu diệt dư nghiệt bên ngoài gần như không còn, trước mắt chỉ có Trung Đô vẫn bị thiên ma chiếm cứ. Vì đại cục, chúng ta phải huyết tẩy Trung Đô để an bình thiên hạ. Có thể giết lầm, nhưng không thể không làm. Quân tiên phong nhắm thẳng Trung Đô, liệt tổ liệt tông phù hộ ta một trận công thành, trả lại cho Cửu Trọng Thiên ta một bầu trời bình an. Vô số chiến báo của phe chấp pháp giả không ngừng được tuyên truyền vào Trung Đô, giống như vô số những con dao nhỏ sắc bén đâm vào lồng ngực những nhân thủ còn sót lại của Cửu đại gia tộc. Trong lúc nhất thời tiếng chửi rủa phô thiên cái địa, Pháp Tôn đổi trắng thay đen như thế, chỉ hiêu bảo ngựa, điên đảo thị phi, khiến tất cả mọi người ở Trung Đô đều tức nổ phổi. Từ một phương diện nào đó cũng biến thành một lực lượng đại động viên Trung Đô trước khi chiến đấu. Quá vô sỉ rồi! Quá hèn hạ rồi, ngươi làm sạch tất cả những chuyện xấu rồi mà không ngờ lại ra vẻ như mình đang đứng ở trên phương chính nghĩa, đứng trên danh nghĩa đạo đức để vu hãm người khác, chèn ép người khác. Có muốn nhẫn cũng không thể nhẫn. Đã chết nhiều người như vậy thì tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Hơn nữa những con số khổng lồ ẩn chứa trong hịch văn kia cũng khiến tất cả mọi người trong lòng rất lạnh mà đổ mồ hôi ròng ròng. Hung tàn như thế, chỉ trong một trận chiến chỉ là một bản thống kê do chấp pháp giả đơn phương đưa ra, cao thủ giang hồ toàn bộ Cửu Trọng Thiên đã có hơn 900.000 người bỏ mạng. 900.000 người, đây là một con số khổng lồ cỡ nào, quả nhiên là một con số trên trời. Tất cả những người nghe được tin này ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, im lặng hồi lâu mà không nói được ra lời. Hiện giờ, sau khi chỉ huy chấp pháp giả tàn sát 900.000 người, Pháp Tôn không ngờ còn muốn tiếp tục huyết tẩy Trung Đô nữa. Phải biết rằng Trung Đô hiện tại không tính dân chúng bình thường, chỉ tính riêng nhân sĩ giang hồ thôi đã vượt quá 1.000.000, mà huyết tẩy Trung Đô chính là giết sạch cả 1.000.000 người này. Hành động của Pháp Tôn chỉ có thể dùng từ điên cuồng tuyệt đối để mà hình dung. So sánh một trí giả ổn trọng và một trí giả điên cuồng thì người đằng sau tuyệt đối nguy hiểm hơn người trước gấp bội. Trí giả ổn trọng sẽ có sự cố kỵ, lo lắng nên hành sự có cực hạn, còn trí giả điên cuồng thì hoàn toàn không cố kỵ gì hết, cho nên lực sát thương mà hắn có thể mang lại, tai nạn hắn có thể tạo thành sẽ lớn hơn gấp 10, gấp trăm lần. Tài kiếp mà Pháp Tôn vừa tạo thành chính là một thuyết minh tốt nhất. Trí giả vi thiện có thể tạo phúc thiên hạ, trí giả làm ác có thể mang tới đại họa chúng sinh, trí giả điên cuồng thì thực sự càng đáng sợ. Đại quân chấp pháp giả phía đông nam hiện tại đã hoàn thành tập kết, đang trên đường tiến quân. Chẳng ai ngờ tới tập kết xong đầu tiên không ngờ lại là chấp pháp giả phía đông nam. Đại quân chấp pháp giả một đường đi tới, gặp núi đốt núi, phàm là có kẻ ngăn trở thì đều không hỏi lý do, trực tiếp tiêu diệt. Võ học thế gia ven đường đều bị cưỡng ép gia nhập vào đại quân, kẻ nào dám can đảm không nghe theo, trực tiếp vu vào tội là trực thuộc cửu đại gia tộc, diệt sạch cả nhà, chó gà không tha. Tin tức đằng sau càng ngày càng chi tiết. Đại quân chấp pháp giả hướng chính nam trước mắt tập kết xong, chuẩn bị đưa quân bắc thượng. Đại quân chính tây cũng tập kết trở phân phó. Vô số tin tức như những lá bùa đòi mạng cứ không ngừng trùng kích vào trong lòng đám người cửu đại gia tộc. Các lộ đại quân chấp pháp giả một đường kéo tới, thế cuồn cuộn như sóng thủy triều, thanh thế nhất thời vô lượng. Đang đứng ở đứng đỉnh núi cao nhất ngoài Trung Đô Thành nhìn ra thì chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn phô thiên cái địa mà tới. Đại quân còn chưa tới nhưng thanh thế bức người đã đánh phủ đầu với khí thế ở trong thành. Không ngờ Pháp Tôn lại đem phân chia chấp pháp giả và huyết thù toàn thiên hạ ra như quân đội, càng khiến người ta bội phục chính là hắn còn hoàn toàn chỉnh lý hình thành. Khi võ giả trở thành quân nhân hợp cách, sức chiến đấu của chi quân đội này khó mà tính toán. Để Ngũ Khinh Nhu đứng trên đỉnh núi mà sắc mặt ngưng trọng. Đại quân chấp pháp giả này sở dĩ có thể hình thành hoàn toàn dựa vào sức ép của tử vong. Gia Cát Thương Khung đứng cạnh hắn, sắc mặt hôi bại, trong mắt lóe lên quang mang cực kỳ cừu hận, oán giận nói. Ban đầu khi lập quân, Pháp Tôn đã chuyển xuống mệnh lệnh, các lộ đại quân phải nghiêm khắc chấp hành chế độ, quân sự hóa, không theo một người thì giết một người, vạn người không theo thì giết cả vạn, kỷ luật nghiêm minh, kẻ trái lệnh thì giết không tha. Ngoài ra còn có một đạo mệnh lệnh ác liệt tới cực điểm. Chín lộ chấp pháp giả thiên hạ phải tập trung ở ngoài thành Trung Đô. Đến lúc đó nếu bất cứ một lộ chấp pháp giả nào không thể thành quân đội thì các lộ còn lại cùng tàn sát. Trên đường hành quân tới đây, bởi vì không nghe hiệu lệnh, chấp pháp giả và thành viên huyết thù bị giết tuyệt đối vượt qua con số 10 vạn mới có được đội quân như vậy. Tên điên này, tên điên đáng sợ, tên điên khủng bố. Để Ngũ Khinh Nhu hít vào một hơi thật sâu. Chuyện như vậy từ trước tới nay cũng chỉ có Pháp Tôn mới làm được. Không thể thành quân đội, các lộ còn lại cùng đổ sát. Phải biết rằng đây không phải là 10 người, 100 người mà là trăm vạn người. Pháp Tôn cứ như vậy, nói giết là giết, không hề có một chút do dự nào. Cái này vốn đã vượt ra khỏi cực hạn của cái gọi là sát phạt quyết đoán, căn bản chính là không coi sinh mệnh là sinh mệnh. Hiện giờ Pháp Tôn đã coi vùng thiên địa này là một trường đổ sát, tính mạng thiên hạ chúng sinh trong mắt hắn chỉ là một cỗ thi thể biết thở, hay chỉ là một đám sâu kiến, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Giết đi thì đã làm sao? Gia Cát Thương Khung thở dài. Đúng vậy, thiên hạ chúng sinh, giang hồ hào kiệt chính là mục tiêu hắn muốn hủy diệt. Điểm này hắn sớm đã thể hiện vô cùng rõ ràng, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Thậm chí bao gồm cả chấp pháp giả mà hắn lãnh đạo bao lâu nay, những người coi hắn là thần cũng là mục tiêu hắn muốn hủy diệt. Có lẽ tất cả sinh linh trên đại lục này đều là mục tiêu hủy diệt của hắn. Bên cạnh Trần Nghênh Phong lạnh lùng nói. Trung Đô này đã biến thành mục tiêu cuối cùng mà Pháp Tôn muốn hủy diệt. Sau khi phá hủy nơi này, thế gian sẽ không còn lực lượng nào đối kháng với hắn, cũng chẳng ai có gan đối kháng. Diệp Thu Diệp nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Trần Nghênh Phong, thản nhiên nói. Trần Nghênh Phong, ta xem bộ dáng ngươi hình như rất hưng phấn, rất chờ mong đại chiến đến sao? Trần Nghênh Phong cười thảm, vì sao lại không mong chờ chứ? Người của Trần gia chúng ta hiện giờ đã sắp chết sạch rồi. Trên đời này chết thêm vài người thì có vấn đề gì đâu. Tiêu Thần Vũ hăng hắc cười lạnh. Trần Nghênh Phong, người nhà ngươi chết sạch, chẳng lẽ nhà người khác cũng phải chết sạch thì ngươi mới hài lòng sao? Trần Nghênh Phong cười lạnh. Lão phu hiện giờ chẳng quan tâm sống chết nữa, tùy tiện các ngươi muốn nói thế nào thì nói. Cầm mồm, Dạ Trầm Trầm phẫn nộ quát, cho dù không quan tâm sống chết nhưng chẳng lẽ ngay cả thù cũng không muốn báo sao? Sắc mặt của Trần Nghênh Phong sầu thảm, hừ một tiếng cúi đầu không nói nữa. Pháp Tôn lần này lấy thế bài sơn đào hải mà tới, rốt cuộc nên ứng đối thế nào? Giờ phút này binh hung chiến nguy chính là lúc mưu hợp lực lại. Mọi người không ngại thì nghĩ kế thương lượng một chút, có thể nghĩ ra đối sách hay cũng không chừng. Thanh âm của Dạ Trầm Trầm có chút mệt mỏi. Chúng ta bên này điều hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem tất cả vũ lực của Trung Đô tập hợp thành quân đội. Nếu không căn bản là không thể đối kháng, Gia Cát Thương Khung nói. Về điểm này mấy ngày nay ta vẫn đang làm, bất qua chúng ta bên này không có tử vong để áp bách như bên Pháp Tôn, cho nên hiệu quả không được tốt lắm. Để Ngũ Khinh Nhu khẽ thở dài. Là một tay lão luyện đã kinh qua chiến trường, thế nào mà lại không biết sự đáng sợ của quân đội do võ giả tạo thành. Thế nhưng xây dựng được một đội quân như vậy, khó khăn cũng cao tới đáng sợ. Không có áp lực tử vong như Pháp Tôn thì thật không có thủ đoạn nào hữu hiệu, ít nhất là không có hiệu quả trong thời gian ngắn. Thương thế của Thạch Bào Hao hiện tại khôi phục được ít nhiều, liền nói. Mấy ngày nay, Cửu Kiếp Kiếm Chủ bên kia cũng không có động tĩnh gì, ngược lại chỉ có Lăng Mộ Dương đang tích cực chuẩn bị chiến tranh. Ta nghĩ tên Cửu Kiếp Kiếm Chủ miệng còn chưa dứt sữa kia, sớm đã bị Pháp Tôn dọa cho vỡ mặt rồi. Một thân tu vi của hắn 8/9 phần 10 đều dựa vào ngoại lực mà đắp lên. Đối diện với đại chiến như vậy, có bỏ trốn cũng là chuyện bình thường. Trần Nghinh Phong âm dương quái khí nói.